Chương 3951 oanh bại. Thiên đạo hỏa cuốn quá. Đạo kia kiếm lập tức bị luyện tan ra. Bất quá. Phù binh này uy lực thật đúng là khủng bố. Hóa ra thần kiếm cũng đem thiên đạo hỏa cơ hồ là đã diệt sạch sẽ. Này. Tất cả mọi người là trố mắt, không thể tin vào hai mắt của mình. Phong kế hành đạo này phù binh khủng bố cỡ nào bọn họ là thấu hiểu rất rõ đấy. Làm thần kiếm hiện lên trong tích tắc. Thân thể của bọn hắn đều muốn nứt nẻ vậy. Chỉ có như vậy một ký đại chiêu cũng là bị Lăng Hàn một đạo hỏa diễm cho đơn giản nung chảy rồi. Ai có thể tin tưởng. Phong kế hành chính mình càng là không thể tiếp nhận. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Lăng Hàn thì là nhởn miệng cười, nói còn có đại chiêu ư, đến ta phụng bồi. Hắn còn có bốn đạo thiên đạo hỏa, cũng không tin phong kế hành còn có bốn chương phù binh. Phong kế hành cắn răng, khuôn mặt cơ bắp đều run rẩy di chuyển, nhưng là không phản bác được. Như hắn thiên tài như vậy, cho tới bây giờ chỉ có hắn nghịch cảnh giới mà thắng đấy. Có thể bây giờ lại bị người nghịch một cách đại cảnh giới thảm bại. Cách này để cho hắn làm sao chịu nổi này, lòng tự trọng đều là mất đầy đất. Khó chịu không cách nào hình dung. Vì cái gì? Tại sao phải có biến thái như vậy? Lão thiên gia là mắt bị mù ấy ư? Rõ ràng cho phép biến thái như vậy chú đỉnh cảnh xuất thế. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng về phong kế hành đánh tới, hai đấm phẫn nộ nện. Phong kế hành vội vàng chống đỡ. Song phương ngươi tới ta đi. Tại không phóng to chiêu dưới tình huống, phong kế hành cũng thực là không thua Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn chỉ cần dùng một lát sát khí trùng kích, phong kế hành thì sẽ không địch. Vấn đề là Lăng Hàn còn có suy một tiên đỉnh, có thể hấp thu chinh lệch lục trọng thiên bên trong tất cả công kích. Cái này quá kinh khủng. Coi như là Lăng Hàn đứng ở đó bất động, mặc cho phong kế hành oanh kích, phong kế hành kia đánh tới thổ huyết, Lăng Hàn hay vẫn là điềm nhiên như không có việc gì. Nói cách khác, Lăng Hàn thiên sinh ra được đứng ở bất bại chi địa, để cho phong kế hành đánh như thế nào? Hắn còn có thể có ý chí chiến đấu sao? Một lát sau, Lăng Hàn nhất dương thủ, lôi đình chi quang chớp động. Ba, trên người của phong kế hành lập tức có vầng sáng nổ tung. Hắn lại dùng rớt một lần thế tử phù. Phong kế hành không còn dám ham chiến. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Lăng Hàn không công hao hết thế tử phù. Cuối cùng nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Lăng Hàn lại làm sao có thể để cho hắn rời đi. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, hướng về phong kế hành truy kích mà đi. Mà sát khí trùng kích một đánh, phong kế hành lập tức thân hình đình trệ. Trước kia tốc độ của phong kế hành xác thực còn nhanh hơn Lăng Hàn, bởi vì có sức mạnh lên ưu thế. Thân pháp cái đồ chơi này mặc kệ có cao minh cỡ nào, nhất định là cùng lực lượng quải câu. Nhưng mà hiện tại lực lượng của hai người cấp độ tương đương, nắm giữ thân pháp cũng không kém. Như vậy phong kế hành còn muốn đem Lăng Hàn vứt bỏ? Chuyện không thể nào. Đánh cho mấy chiêu về sau, Lăng Hàn dùng yêu hầu quyền tăng thêm tiên đỉnh thần thú tề oanh, lại hao hết phong kế hành một lần thế tử phù. Phong kế hành cuối cùng lại không còn sót lại một tia lòng cầu gặp may, trực tiếp bóp vỡ lệnh bài. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị Lăng Hàn sinh sôi đuổi giết. Dù sao, hắn ở chỗ này đã kiếm được đủ nhiều, đi bây giờ cũng không thiệt thòi. Chíu, một vệt ánh sáng bao bọc, phong kế hành lập tức tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người tất cả đều há hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy gì? Đường đường phong kế hành, trước kia Bắc Thiên vực chú đỉnh trong đệ nhất nhân, tại rào bước tiến lên sinh đan về sau, cư nhiên bị một tên chú đỉnh giết được phải bóp vỡ lệnh bài. chạy ra bí cảnh đến bảo vệ tính mạng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, có ai có tin hay không? Lăng Hàn xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Lăng huynh, ngươi bây giờ là hoàn toàn xứng đáng chú đỉnh đệ nhất nhân. Không phải là Bắc Thiên Vực, mà là toàn bộ thiên hạ. Tống Lam nói ra, đôi mắt đẹp phát quang. Nam nhân thích mỹ nữ, mà mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Như Lăng Hàn kiệt xuất như vậy nam tử, có cô gái nào sẽ không sinh lòng ái mộ? Dù là tuyệt sắc bảng thứ 9 thì như thế nào, một trận chiến này đủ để đưa nàng vẩy tới tâm hồn thiếu nữ đám triển khai. Như bình thường đi. Lăng Hàn thuận miệng nói. Này cũng thật không phải là trang bức. Bởi vì hắn cho rằng vừa mới. Vạn đạo loại này yêu nghiệt vô cùng có khả năng tu ra 10 đỉnh. Nhưng có thể hay không đạt tới 10 đỉnh hợp nhất liền không nhất định. Cho nên. Hắn tự tin đánh nhau cùng cấp sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không có điên cuồng đến cho rằng không có người có thể sánh vai với chính mình. Yêu nghiệt như vậy còn khiêm nhường như thế. Cái này tự nhiên làm cho ở đây vài tên mỹ nữ càng thêm động tâm. Chính là các tường thiên Phật tộc thánh nữ này đều là phá lệ chủ động nói chuyện với Lăng Hàn. Càng là cố ý muốn đem Lăng Hàn dẫn độ tiến Phật môn. Cái này coi như xong đi. Lăng Hàn hướng mọi người tìm hiểu tình huống một chút. Hơn nửa năm đó xuống, liên quân đã không sai biệt lắm tiêu diệt toàn bộ vực sâu. Kế tiếp liền chuẩn bị rời đi. Ma nguyên vực còn có cái gì bí cảnh, di tích cổ có thể thăm dò sao? Giống như cũng mất. Cho nên, Phong Kế Hành lần này gọi chúng người đi tới kỳ thật cũng là vì thương nghị bọn hắn muốn lúc nào trở về. Trên thực tế, tiến vào Bạch Liên bí cảnh về sau, có thể không có đường quay về đi. Muốn rời khỏi liền chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là bóp vỡ lệnh bài. Ở chỗ này, mỗi tốc độ tu luyện của cá nhân đều rất nhanh. Chính là chân ngã cảnh lão quái. Cũng không kém là ở hơn 50 tuổi thời điểm bước vào cái cảnh giới này. Bởi vì nơi này trong trời đất có đặc thù thừa số, có thể để cho võ giả tu hành tăng tốc độ. Nhưng mà, này cũng có cực lớn hậu di chứng. Chính là loại này thừa số tuy rằng có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng là sẽ thiêu đốt sức sống. Ta chờ ở chỗ này đã có hơn một năm. Mỗi người đều là tu vi tinh tiến mạnh mẽ. Nhưng tuổi thọ của chúng ta cắt giảm được cũng rất lợi hại. Mất ít nhất 1%. 1% A đối với sinh đan cảnh mà nói, cái kia chính là 40 năm thọ nguyên không có. Lăng Hàn gật gật đầu. Đây đúng là một vấn đề lớn. Tu vi tăng lên mạnh mẽ làm thế nào có thể không trả giá thật lớn. Vì cái gì người nơi này chỉ có thể tu đến chân ngã cảnh. Kỳ thật nơi đây cũng có đẳng cấp cao truyền thừa. Cũng có thiên tài. Nhưng chỉ có bốc lên không xuất ra chân quân. Giáo chủ cấp cường giả. Liền là vì sinh mệnh bổn nguyên bị thương thật lợi hại. Cho nên chân ngã cảnh chính là phần cuối. Bọn hắn những người này nếu ở chỗ này đợi đến quá lâu, cái kia bản nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù là sau này đã đi ra, cũng sẽ bị hạn tại một cảnh giới. Không có khả năng còn có tăng lên. Cho nên Bạch Liên bí cảnh mở tối đa cũng chính là 3 năm dưới. Chúng ta quyết định đợi càn quét cuối cùng hai nơi bầy kiến về sau, liền rời đi bí cảnh. Tống Lam hướng về Lăng Hàn nói ra. Ngay tại lúc này, mọi người gần như cùng lúc đó cảm ứng được có người đi tới, liền nhao nhao ngậm miệng lại. Chỉ là một biết, liền gặp một người thanh niên lướt đến. Hướng về mọi người mỉm cười chư vị. Các lão tổ triệu kiến, thương nghị càn quét tổ kiến sự tình. Đây là người thổ dân, tuổi còn trẻ cũng đã là sinh đan rồi. Thả tại bên ngoài đi cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. Nhưng thiên tài như vậy nhưng này đây tiêu hao thọ nguyên làm đại giới dài ra tới. tiềm lực có hạn. Lăng huyên cùng một chỗ đi. Tống Lam hướng về Lăng Hàn có lời mời. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật gật đầu được, đi xem tình huống. Hắn đối với kiến chúa thần dịch cũng có chút hứng thú, dùng thân thể chi lực là rất khó lấy được. Cả đám trở về. Chỉ thấy nơi này một mảnh trên đất trống. Đã tụ tập rất nhiều người. Ngoại trừ ngoại lai giả bên ngoài. Thổ dân cường giả cũng nhao nhao giá lâm. Chân ngã cảnh lão quái thình lình có ngũ tôn nhiều. Chương 3952 ly khai. Chiến trận này vẫn còn lớn đấy. Lăng Hàn không có đường hoàng. Rất ít xuất hiện mà theo mọi người mà đi. Hắn từ trước đến nay tôn sùng im lặng làm giàu đấy. Ngươi chẳng qua là cây muốn lặng có thể gió nhưng không ngừng. Một người lập tức nhảy ra ngoài, giận chỉ Lăng Hàn. Lý Thì Minh. Hắn lúc trước tưởng muốn cướp đoạt Lăng Hàn tiên dược. Kết quả lại bị ảo cảnh hắc mang khống chế. Ngược lại đem mình hai người em trai làm thịt rồi. Khẩu khí này đương nhiên là một mực đè nặng bởi vì hắn từ đó về sau sẽ không có gặp lại Lăng Hàn. Nhưng bây giờ là thình lình chứng kiến Lăng Hàn xuất hiện. Trước đó kẻ thù hận mới đủ chạy lên não. Hắn ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Muốn cùng Lăng Hàn tính sổ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói há, thì ra là ngươi. Kháo ngươi cũng thiếu chút nữa đã quên rồi ta là ai sao? Lý Thị Minh càng thêm phẫn nộ, muốn huy trưởng hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Chính là chú đỉnh. Hắn đương nhiên hoàn toàn không có để vào mắt. Này cách một cách đại cảnh giới. Thực lực sai biệt tựa như thiên địa một to bằng. Dừng tay Tống Lam khẽ quát. Lý Thị Minh dám đem Lăng Hàn không để vào mắt. Nhưng tuyệt đối không dám đối với Tống Lam ngang mi dọc mắt. Không nói Tống Lam chính là tuyệt sắc bảng thứ 9 vưu vật. Bản thân nàng võ đạo thiên phú cũng là vô cùng kinh người. Nghe nói cùng một dạng với Phong Kế Hành. Cũng này đây cửu đỉnh đột phá đến sinh đan đấy. Cho nên thực lực của hai người chênh lệch thật lớn, đánh nhau hắn chắc chắn thất bại. Huống chi còn muốn đường đột giai nhân, đến lúc đó chẳng những cũng bị đánh, còn muốn bị xem thường. Hắn có chút không cam lòng, nói Tống tiên tử, người này giết ta hai tên thủ hạ, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tống Lam dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn thoáng một phát. Ngươi muốn thực động thủ, cũng không phải là nuốt không trôi khẩu khí này rồi, mà là lúc sau đều không chết ngạt được. Nơi này có chư vị đại nhân ở đây, chớ có hồ đồ, nàng thấp giọng trách mắng. Lý Thị Minh lúc này mới lòng không tình nguyện lùi lại qua một bên. Nơi đây quả thật có năm tôn chân ngã cảnh đại lão. Cái đó sợ hắn có cực lớn hậu trường cũng không muốn đi cố ý đắc tội. Được rồi các vị, chúng ta đến thương lượng một chút đại sự đi. Một tên thổ dân mở miệng. Hắn là sinh đan viên mãn tồn tại. Trước mắt ngoại lai giả tuy rằng có không ít người đột phá sinh đan. Nhưng đối mặt sinh đan viên mãn chiến lực còn phải ghi cái chữ phục. Mọi người nhao nhao thẳng người, ngồi nghiêm chỉnh. Các vị đang thương lượng này chuyện trước kia, lão phu muốn hướng các vị mời dạy một sự kiện. Còn chưa có tiến vào chính đề. Lại một tên sinh đan viên mãn thổ dân mở miệng. Hắn nhìn qua đã có hơn 70 tuổi rồi. Lông mày phát cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Trần lão mới nói. Cát Tường Thiên nói ra. Nguyên bản ngoại lai giả đều là dùng Phong Kế Hành làm đại biểu. Nhưng bây giờ Phong Kế Hành bị Lăng Hàn đánh ra bí cảnh. Hơi có chút quần long vô thủ cảm giác. Bởi vậy. Cát Tường Thiên. Tống Lam. Nam Cung Hào. Triệu Vô Cực cũng có thể động thân ra để lên tiếng. Bạch Phát lão giả gật gật đầu, lão phu muốn biết các vị muốn thế nào dẫn chúng ta ra bí cảnh. Nam Cung Hào những mày, đương nhiên là theo chúng ta đi tới đường cũ trở về. Ha ha, lão phu như thế nào nghe nói, đó căn bản không có gì đường ra chứ. Bạch Phát lão giả lại nói. kháo là ai tiết mật. Nam Cung Hào trên mặt tỉnh bơ. Cười ha ha một tiếng, Trần lão đây là nghe ai nói. Hoàn toàn là tử hư vô có chuyện tình. Vậy, Nam Cung tiểu hữu, xin đem trên thân ngươi lệnh bài giao cho lão phu như thế nào đây? Bạch Phát lão giả cười nói. Lúc này, Nam Cung Hào liền biến sắc rồi. Hắn cau mày nói đây là một cái cứu mạng áp chủ bài. Thứ cho ta không thể giao ra đây. Bạch Phát lão giả cười to, tiểu hữu, lão phu có thể cam đoan với ngươi. Kế tiếp càn quét bên trong, không cần ngươi ra một phân lực, nhưng thu hoạch nhưng không phải ít ngươi rồi một phần. Cho nên, ngươi đem lệnh bài giao ra đây thì như thế nào chứ? Nam Cung Hào có chút khó có thể tiếp lời, đối với sắp lời nói được đẹp như vậy rồi, hắn lại có thể nói gì đây? Phòng nhân chi tâm bất khả vô, loại này vật bảo mệnh, hay vẫn là lưu trên người chính mình thì tốt hơn. Hắn dừng một chút mới lên tiếng. Bạch Phát lão giả nhưng là lắc đầu theo lão phu nhìn, cái này căn bản là một cái triệt đầu triệt đuôi nói dối. Ngươi không chịu giao ra dẫn bài, là bởi vì đây là duy vừa ly khai phương pháp xử lý. Ngoại lai giả đám hai mặt nhìn nhau đều là kinh ngạc. Ai vậy tiết lộ bí mật? Bởi vì bọn họ cùng đám dân bản xứ hợp tác vui vẻ, điều kiện tiên quyết chính là ngoại lai giả tại lúc chia tay sẽ mang theo thổ dân cùng rời đi. Nhưng mà, này nếu như không có khả năng thực hiện, đám dân bản xứ còn có thể đối với bọn hắn và nhan vui mừng sắc. Hơn nữa, đây chính là quan hệ đến mấy trăm mấy nghìn thậm chí trên vạn năm thọ nguyên. Cái nào thổ dân không được vì thế dốc sức liều mạng, giành lại lệnh bài, tự rời đi. Ha ha, không thể phủ nhận rồi. Bạch Phát lão giả nói. Lão phu đã từng bắt lại trong các ngươi một người, dùng nghiêm hình tra tấn rồi. Đem cái gì cũng là dặn dò đi ra. Vừa nói như thế, liền triệt để ngăn chặn mọi người còn muốn nói xảo miệng. Đã như vậy, các vị hay vẫn là đem lệnh bài giao xuất hiện đi. Bạch Phát lão giả cười nói, thần sắc thập phần ôn hòa, nhưng là mang theo vô cùng lành lạnh. Này dính đến tuổi thọ của chính mình, ai sẽ không liều mạng. Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ hắn thật sự là ngôi sao tai họa sao? Đến một lần liền trở mặt. Ngoại lai giả đám nhao nhao đứng lên. Bọn hắn đương nhiên không chịu đem lệnh bài giao ra. Đừng nói trước cũng bị vây khốn tại địa phương nhỏ này. Tại nơi này chỗ đặc thù, tuổi thọ sẽ dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao hết. Cái gì ít có người có thể sống hơn trăm năm. Đám dân bản xứ tưởng muốn sống được lâu, bọn hắn lại làm sao tưởng muốn đoàn mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, dương cung bạc kiếm. Nguyên bản đám dân bản xứ kiêng kỵ ngoại lai giả trong tay bí bảo, không muốn quá mức bức bách. Nhưng bây giờ bất đồng. Vì mấy trăm năm, mấy nghìn năm thọ nguyên, ai đều muốn bất cứ giá nào đấy. Lăng Hàn nhìn năm tôn chân ngã cảnh lão quái, tại trong lòng lắc đầu. Có năm người này tỏa chấn, ngoại lai giả đương nhiên không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, hiện tại chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là lập tức bóp vỡ lệnh bài. Nếu không một khi bị cầm mà nói, lệnh bài kia bị tìm ra, cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Những thiên tài đương nhiên không thiếu quyết đoán. Nhao nhao bóp nát lệnh bài. Ngừng gặp một đảo đảo quang hoa bao bọc. Bay múa mà động. Mở ra trở về chiều. Lăng Hàn cũng không do dự. Hắn này cái chú đỉnh xác thực nghịch thiên. Đại chiêu bắn ra về sau, liền sinh đan viên mãn đều có thể mài từ từ cho chết. Nhưng mà, đối với thượng chân ngã cảnh mà nói, hắn là không có một chút phần thắng. Ai? Hắn là như vậy không may. Không phải là đuổi theo giết người ấy ư? Đần độn u mê đã bị mang vào này cái hố tới. Còn tốt, nên thu hoạch cũng đều gặt hái được, hắn đã không có tiếc nuối. rời đi, vừa vặn sẽ đem phong kế hành treo lên đánh. Lăng Hàn bóp vỡ lệnh bài. Một vệt ánh sáng bao bọc phía dưới. Hắn lập tức bay lên. Sau đó tăng tốc độ. Lập tức thì đến được để cho hắn thấy không rõ bên ngoài sự vật tình trạng. Sau đó, hắn thì phát hiện mình từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng một cách động thân, vững vàng rơi trên mặt đất. Đi ra! Tại bên người của hắn Tống Lam, Cát Tường Thiên, đám người Nam Cung Hào đều là nhao nhao xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Lập tức liền có tôn giả cấp đại nhân vật bay xẹp tới. Thế này thì quá mức rồi. Như thế nào người như là hạ như sủi cảo rớt ra. Có người nói chuyện nhanh, dăm ba câu sẽ đem chân tướng nói một tràng. Chương 3953 bao che khuyết điểm. Ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện, nhưng là một người nhìn hơn 70 tuổi lão già. Chân ngã cảnh. Đây là người thổ dân, hiển nhiên, hắn cướp lấy một người từ ngoài đến lệnh bài thành công đã đi ra bí cảnh. Hừ, có tôn giả ra tay, một chút hướng về lão già kia bắt tới. Đáng thương lão già kia tại bí cảnh chính là vô địch cường giả. Nhưng một khi đi ra, tại tôn giả trước mặt nhưng là cực kỳ yếu ớt. Một trưởng này thò ra, hắn căn bản là không có cách đối kháng, lập tức bị bắt. Lão giả lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Hắn tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Thế giới bên ngoài tràn đầy cường giả. Có thể cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền để cho hắn đụng phải. Nho nhỏ thổ dân. Rõ ràng cũng dám hại bọn ta để tử tên kia tôn giả hừ một tiếng. Tay sờ. Bà. Tên lão giả kia đã bị sinh sôi bóp vỡ. Hóa thành một chùm huyết vũ. Chân ngã cảnh thì như thế nào tại tôn giả trước mặt như con sâu cái kiến. Liên tiếp. Còn có một chút thổ dân cướp được lệnh bài. Từ trong bí cảnh thoát khốn. Nhưng là phía ngoài tôn giả đơn giản đánh chết. Không có một người có thể sống sót. Tỷ sơ u e nơ cơ vụ a tê u y. Vơ nơ Lăng Hàn không khỏi hơi xúc động. Ai đây lại muốn chết chứ? Thổ dân làm như thế. Không cũng là vì sống thêm vài năm. Có thể cả hai đối lập. Đã tạo thành ở trong bí cảnh thổ dân giết ngoại lai giả. Mà ra đến bên ngoài. Nhưng lại trở thành ngoại lai giả tàn sát thổ dân. Hắn thu hồi ưu sầu thiện cảm bởi vì hắn căn bản vô lực cải biến. Khiến người ngoài ý chính là. Không chỉ là làm sơ chú đỉnh tầng thứ này đại đào vong. Nguyên lai trúc cơ. Sinh đan này hai cấp độ cũng bắt đầu có phần lớn nhân viên chạy đến. Nguyên lai. Bọn hắn cũng gặp phải không sai biệt lắm tình huống. Đám dân bản xứ bắt đầu trở mặt. Muốn cướp đoạt lệnh bài của bọn hắn chạy đến. Nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đại hắc cẩu, lâm lạc, chu hằng. Nhìn xem từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, người đứng bên cạnh hắn cũng không việc gì. Mọi người gặp nhau. Đều là thập phần vui vẻ. Bởi vì như nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Bọn hắn ai cũng bước vào chú đỉnh. Nhưng lại đạt đến bốn đỉnh. Năm đỉnh độ cao như vậy. Có thể nói là vô cùng kinh người. Chỉ chốc lát. Tất cả mọi người là thối lui ra khỏi Bạch Liên bí cảnh. Mà trên bầu trời cánh cửa ánh sáng kia kịch liệt chớp động vài cái. Chiếu, u. U mà thoáng một phát đột nhiên liền biến mất. Cửu Sơn một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên bốn cực cảnh tôn giả đi nhanh tới. Hướng về Cửu Sơn tôn giả uống nói. Các ngươi thánh địa có tên đệ tử. Ám chú tên người. Đưa hắn giao ra đây. Bổn tòa muốn gảy hắn nhất thủ nhất cước. Cửu Sơn tôn giả có chút mộng, đây là tình huống gì? Hắn nhìn về phía đối phương, nói ngươi uống lộn thuốc. Hừ! Ngươi còn muốn nói xạo sao? Tên kia tôn giả hừ một tiếng. nhà ta Phong Kế Hành đã từng là chú đỉnh cảnh đệ nhất nhân, hiện tại càng là bước vào sinh đan, lại bị các ngươi thánh địa một tên chú đỉnh đánh bại. Nếu không có dùng cái gì không vinh dự thủ đoạn, lại làm sao có thể? Ồ, Cửu Sơn tôn giả đều là sững sờ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Chú đỉnh đánh bại sinh đan, hơn nữa còn là Phong Kế Hành như vậy siêu cấp thiên tài. Moa, ai vậy, ngưu xoa như vậy? Hắn quay đầu, nhìn về phía đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa, cười nói là cái đó một tiểu tử lợi hại như vậy. Nhanh lại để cho bổn tôn nhìn xem. Được, hắn căn bản không có trách tội ý tứ, ngược lại là tràn đầy kiêu ngạo. Lúc trước Cửu Dương Thánh Nhân cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cả đời kiêu ngạo, như vậy tật xấu cũng truyền tới. Mới xem Cửu Dương Thánh Địa cách mỗi vạn năm mới mở một lần sơn môn, tuyển nhận đệ tử thà thiếu không ẩu. Cũng có thể thấy được Cửu Dương Thánh Địa tâm khí đến cỡ nào cao. Như vậy Thánh Địa phải cũng là hết sức bao che. Cái gì, ai mạnh như vậy? Đại bộ phận người cũng không biết tình huống. Nghe được cái kia vị tôn giả lời nói không ai bất đại kinh. Theo bản năng hướng về Lục Kỳ nhìn lại. Nhưng Lục Kỳ sớm liền thối lui ra khỏi bí cảnh. Đương nhiên không thể nào là hắn. Thấy mọi người nhìn qua, hắn có chút thẹn quá hóa giận. Ánh mắt nhưng là hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói bất quá đánh bại Phong Kế Hành, không có gì hay khoác lác. Ngươi đối diện cái kia tôn giả nhìn xem Lăng Hàn, có chút khó mà tin được. Chú đỉnh thực đến mức có thể đánh bại sinh đan sao, dù là mượn bảo khí. Có chút cổ quái. Người này tôn giả ngang nhiên ra tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Đương kim chi thế không có tổ vương tỏa chấn. Thánh nhân vừa không có xuất thế. Tôn giả chính là chiến lực mạnh nhất. Có cái gì tốt cố kỵ? Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng né tránh đi. Nhưng Cửu Sơn tôn giả làm thế nào có thể ngồi nhìn? Lúc này nhất ba trưởng đánh ra trường phong. Ngươi coi bổn tôn là người chết sao? Hai đại tôn giả cũng chỉ là tùy ý xuất thủ thoáng một phát. Nhưng năng lượng kinh khủng sôi trào. Đem hư không đều là xé. Này cũng bị ảnh hưởng đụng phải thoáng một phát. Cam đoan giáo chủ cấp cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Trường Phong tôn giả khẽ nhíu mày, Cửu Sơn, ngươi như vậy bao che đệ tử của chính mình. Xùy, ăn thua gì tới ngươi? Cửu Sơn tôn giả thập phần bá đạo. Được đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa đều là tại trong lòng ủng hộ. Chỉ cảm thấy này vị tôn giả mặc dù có chút không giảng cứu. Tham bọn họ điểm cống hiến lừa gạt rượu. Nhưng nên cường ngạnh thời điểm hay vẫn là cường ngạnh vô cùng. Nếu để cho Cửu Sơn tôn giả biết mọi người suy nghĩ, nhất định sẽ mũi ngang mắt thẳng con ngươi. Sau đó trở về đem cái kia con mèo ú treo lên đánh một phen. Ta liền hỏi ngươi, ngươi tin tưởng có chú đỉnh có thể mạnh như vậy, đánh bại sinh đan, thậm chí còn là Phong Kế Hành như vậy sinh đan? Trường Phong tôn giả nói ra. Không đợi Cửu Sơn tôn giả trả lời, Lăng Hàn liền cướp lời nói đơn giản. Đem Phong Kế Hành kêu đến. Ta giết cho ngươi nhìn. Tại tôn giả trước mặt xen vào, đây có thể nói là bất kính cực kỳ, tự nhiên để cho Trường Phong tôn giả giận tím mặt. Vốn lấy địa vị của hắn, đương nhiên sẽ không cùng một tên nho nhỏ chú đỉnh lý luận, mà là nhìn về phía Cửu Sơn tôn giả ha ha. Xem ra, bổn tôn muốn thay ngươi giáo dục một chút môn nhân. Cửu Sơn tôn giả thì là hừ một tiếng, đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa. Chính là như vậy khí phách. Ngươi có thể như thế nào? Trường Phong tôn giả không khỏi tức chết. Ngươi chính là như vậy cho đệ tử làm tấm gương. Đi ra khỏi nhà đều lớn lối như vậy, không sợ bị người đánh chết sao? Được, Trường Phong tôn giả hừ một tiếng. Kế được. Tới đây. Ngươi cùng kẻ này đánh nhau một trận yên tâm. có bổn tôn ở một bên. Hắn mơ tưởng vận dụng bất luận cái gì bí bảo. Phong Kế Hành nghe xong, lập tức sắc mặt lung túng. Hắn xác thực nói mình bại bởi một tên chú đỉnh. Nhưng Trường Phong tôn giả lập tức bổ ấp thoáng một phát. Cho rằng Lăng Hàn là dựa vào bí bảo. Phù binh mới thủ thắng. Mấu chốt là Phong Kế Hành sĩ diện. Cũng không có mở miệng phản bác. Hiện tại để cho hắn lại đánh một trận với Lăng Hàn ắt. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Còn thất thần làm gì vậy? Trường Phong tôn giả khiển trách nói, có bổn tôn ở đây, ai dám nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Được, vị giáo chủ này dục môn nhân phương thức cũng không ra gì. Phong Kế Hành bất đắc dĩ. Đành phải chậm rãi đã đi tới. Vẻ mặt táo bón biểu lộ. Có thể đi nhiều chậm liền đi nhiều chậm. Nhưng đi được chậm nữa, này tổng là muốn đi đến cuối. Lăng Hàn cùng Phong Kế Hành đứng đối diện nhau, nhẹ phong dương, hai người góc áo đều hơi hơi phất động. Ngay tại lúc này, không gian đột nhiên sinh ra vi diệu chấn động. Lập tức tất cả tôn giả đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Chương 3954 Tây Thiên Vực người tới. Tất cả tôn giả đều là ngay ngắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đây là xảy ra đại sự gì? Mọi người cũng đi theo ngẩng đầu nhìn. Vừa vặn, chỉ thấy không gian rõ ràng vỡ ra. Sau đó từ bên trong đi tới bốn người. Một ông già, hơn nữa ba người tuổi trẻ, đơn giản vô cùng. Bất quá, có thể xé sách hư không, thực lực như vậy thật là đáng sợ, ít nhất cũng là giáo chủ cấp. Đương nhiên, nơi này tôn giả đủ nhiều, tự nhiên không có người sợ hãi. Cực xương cửu sơn tôn giả đột nhiên cắn răng nghiến lời nói nhỏ. Đáng chết, lại tới nữa Trường Phong tôn giả cũng là những mày. Không chỉ là hai người bọn họ. Lăng Hàn ánh mắt quét qua. Chỉ thấy cơ hồ không có một cái tôn giả không lộ ra vẻ chán ghét. Giống như tên lão giả này là thập ác bất xá đại ma đầu. Mỗi người căm hận. Ha ha. Chư vị. Đã lâu không gặp trên bầu trời phát. Lão giả kia nhàn nhạt nói. Mà có thể tại chư tôn giả trước mặt đều là đàm tiếu tự nhiên. Gia hỏa này khẳng định cũng là tôn giả cấp bậc. Cực xương, ngươi tới Bắc Thiên Vực làm cái gì? Cửu Sơn tôn giả hỏi. Trên bầu trời lão giả chính là cực xương tôn giả. Hắn cười ha ha, thế nào còn chưa mở đánh các vị liền sợ hãi. Ha ha. Có gì phải sợ? Trường Phong tôn giả cười lạnh. Tây Thiên Vực không phải là đại đại đều ra kỳ tài. Mà Bắc Thiên Vực cũng sẽ không vĩnh viễn yên tĩnh lại. Tây Thiên Vực. A, nguyên lai cực xương tôn giả này là từ Tây Thiên Vực tới, khó trách như vậy không được thích. Từ khi đã có tứ đại thiên vực phân chia về sau, bốn thiên vực ở giữa so bì lẫn nhau liền chưa từng có dừng lại. Bởi vì cách gọi là 30 niên hà đông, 30 niên hà tây. Từng thiên vực đều có ưu việt thời điểm ngoại trừ Bắc Thiên Vực. Đương kim xu thế. Dùng Nam Thiên Vực mạnh nhất. Đông Thiên Vực thứ hai. Tây Thiên Vực thứ ba. Bắc Thiên Vực yếu nhất. Mà Bắc Thiên Vực cái này yếu nhất đã có ngàn vạn năm không có thay đổi rồi. Kiên trì kế cuối. Lần này a. Đoán chừng là Tây Thiên Vực đang cùng Đông Nam hai đại thiên vực cạnh tranh trong nếm mùi thất bại. Cho nên chạy Bắc Thiên Vực đến tìm kiếm lòng tin. Mỗi lần đều là như thế. Cho nên Cửu Sơn tôn giả, Trường Phong tôn giả bọn hắn mới có thể như vậy không chào đón cực xương tôn giả. Cực xương tôn giả cười cười đến tỉ thí một chút. Hắn chỉ vào một người thanh niên Lạc Tử Vân, Tây Thiên Vực ta trúc cơ cảnh xếp hạng thứ 5. Sau đó lại chỉ hướng bài danh thứ 2 người trẻ tuổi, Ngê Văn Bách, Tây Thiên Vực chú đỉnh cảnh xếp hạng thứ 3. Sau đó, hắn lại chỉ hướng người cuối cùng Lữ Vĩnh Trường, sinh đan cảnh xếp hạng thứ 4. Ngươi xem, bổn tôn cũng không có muốn bắt nạt các ngươi. Liền để cho bọn hắn ba cái cùng Bắc Thiên Vực các ngươi các tiểu bằng hữu đánh võ đài. cùng cảnh giới một trận chiến. Vô luận ai có thể thắng được, đều tính thắng. Cực Xương Tôn giả lấy ra một cái bình, trong tay đem chơi một chút, nói ừ, đây là nguyên thần nguyên, là bổn tôn tiêu phí một chút tay chân mới lấy được. Ai phải thắng, bổn tôn sẽ đem bình nguyên thần nguyên đưa cho hắn. Bắc Thiên Vực chư thiên tài nghe xong đều tức giận. Đúng, Bắc Thiên Vực chỉnh thể thực lực xác thực không bằng Tây Thiên Vực. Có thể ngươi cầm chút xếp hạng thứ ba đệ tứ thậm chí thứ năm người đi tới. Điều này cũng nghĩ đến nhục nhã bọn hắn Bắc Thiên Vực. Khỏi cần phải nói, lúc trước phong kế hành bài danh tinh võng 12, cái kia phóng tới Tây Thiên Vực đi, tuyệt đối có thể chen vào ba thứ hạng đầu chứ. Hơn nữa Bắc Thiên Vực hoàn toàn có thể xa luôn chiến, cũng không tin ba người các ngươi đều là thiết đả kim cương. Tự lấy một ngày làm hạn định, tùy tiện ai thắng một cuộc là được. Cực Xương Tôn giả mang theo ba tên tiểu bối thân hình rơi xuống. Hắn chắp tay mà đi, tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có đem nơi đây rất nhiều tôn giả để vào mắt. Năm đó, hắn đã từng đại biểu Tây Thiên Vực mà đến. Bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là chú đỉnh. Mà Cửu Sơn, Trường Phong tôn giả đều là của hắn thủ hạ bại tướng. Hôm nay mọi người cũng đã thành tựu tôn giả. Hắn vẫn là nắm giữ to lớn tâm lý ưu thế. Cực Xương Tôn giả hai tay khẽ vồ. Lập tức, trên đất bằng bị hắn lấy ra ba cái đài cao, lại dùng đại pháp lực củng cố. Có một cái ký hiệu chớp động. Đi đi, hắn nhẹ giọng nói ra. Lạc Tử Vân, Ngây Văn Bách ba người liền phân biệt nhảy lên một tòa đài cao. Cái này tự nhiên chính là bọn họ sau đó phải chiến đấu lôi đài. Bị tôn giả dùng đại pháp lực gia cố, chính là sinh đan cảnh ra tay toàn lực cũng không cách nào hư hao mảy may. Tại hạ Lạc Tử Vân, muốn hướng Bắc Thiên Vực chư vị trúc cơ đạo hữu thỉnh giáo. Lạc Tử Vân dáng người thon dài, mà nói chuyện cũng là tao nhã, hướng về dưới đài mọi người ôm quyền nói ra. Mà Ngây Văn Bách thì phải cao ngạo rất nhiều, ở trên đài đứng chắp tay, một bộ trong mắt không người bộ dáng. Lữ Vĩnh Trường thì là mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng, suy nhược, giống như căn bản không phải là cái gì siêu cấp thiên tài. Ta tới lính giáo, lập tức có người nhảy lên lôi đài, cùng Lạc Tử Vân triển khai kịch chiến. Nhưng thuần thục, hắn cơ hồ là bị bại trong chớp mắt. Chíu u u, lại có người nhảy lên lôi đài. Lần này là một gã chú đỉnh, hướng Ngây Văn Bách khiêu chiến. Chỉ là một chiêu mà thôi, hắn liền bị oanh xuống lôi đài. Quá yếu người liền không cần đi lên rồi. Ngây Văn Bách nhàn nhạt nói. Đến một lần lãng phí thời gian. Thứ hai, quá yếu người ta cũng không tốt khống chế lực lượng, đánh chết sẽ không tốt. Chuyện này quá nhục nhã người. Người của Bắc Thiên Vực đều là giận dữ tranh nhau lên đài kịch chiến. Bất quá, ít nhất tại trúc cơ cùng chú đỉnh này hai cảnh giới, Bắc Thiên Vực thập phần chịu thiệt. Bởi vì mọi người vừa từ trong Bạch Liên bí cảnh đi ra, thiên tài đứng đầu nhau nhau đột phá. Ví dụ như Phong Kế Hành, hắn từng là chú đỉnh của Bắc Thiên Vực đệ nhất nhân. Nhưng một khi bước vào sinh đan về sau, hắn còn có thể sinh đan trong đứng vào hàng đầu sao? Đừng nói đệ nhất nhân, chính là trước 1000, trước 1000 đều khó có khả năng. Không có cách nào, cảnh giới quá thấp. Bởi vậy, tuy rằng còn có ít ngày mới không có đột phá, nhưng chớ không phải là tinh võng bài danh tại trăm tên có hơn, lại thế nào làm được qua nhân gia xếp hạng trước 5 tồn tại? Cái kia ít tôn giả hiển nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy đều là để hy vọng đã đến sinh đan cảnh trong vòng này. Trọng Tôn Thiên Côn đã từng là Bắc Thiên Vực sinh đan đệ nhất nhân. Đương nhiên, hôm nay cũng là sinh đan đệ nhất nhân. Bởi vì hắn cũng không có đột phá đến chân ngã cảnh. mà là đem chiến lực chui luyện càng cường đại hơn. Bắc Thiên vực đệ nhất nhân chẳng lẽ còn không bằng Tây Thiên vực đích thực bài danh thứ 4. Ở trong loại tình huống trước mắt, Như Phong kế hành, Tống Lam ngày như vậy kêu hoàn toàn không có nhúc tay tư cách. Mới vừa vào sinh đan, bất quá sơ kỳ, chiến lực có thể có mấy trọng thiên. Không ngừng có người lên lôi đài khiêu chiến, nhưng ai cũng gặp phải thảm bại, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy rằng kết quả này đều tại chư tôn giả trong dự liệu, nhưng mà không ngừng mà mắt thấy thảm bại, hãy để cho những đại lão này thập phần khó chịu. Rốt cuộc trọng tôn Thiên Côn đi ra, hắn chân đạp hư không từng bước một dốc lên đi đến trên lôi đài. Nay hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người, nhao nhao nhìn chăm chú. Lăng Hàn cũng không khỏi hứng thú, hắn muốn biết đứng đầu sinh đan cảnh mạnh như thế nào. Ha ha, rốt cuộc đã tới một cái có thể để cho ta đánh khởi điểm tinh thần đối thủ. Lữ Vĩnh Trường nhàn nhạt nói. Tuy rằng đối mặt là sinh đan cảnh trong đệ nhất nhân, nhưng hắn nhưng là không có một chút coi trọng. Trọng tôn Thiên Côn cũng thập phần lạnh nhạt, nói ngươi cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Chương 3955 Lăng Hàn ra tay. Trọng tôn Thiên Côn đi nhanh hướng về Lữ Vĩnh Trường đi tới. Oanh! Hắn chút nào không biến mất tự thân khí tức, hóa thành cuồn cuộn phẫn nộ thao. Dù là cách xa như vậy, Lăng Hàn vẫn là có thể tinh tường cảm ứng được cố khí tức này là cỡ nào cường đại, để cho hắn đều có loại lông mao dựng đứng sợ run cảm giác. Mạnh, thật sự là mạnh mẽ. Lăng Hàn tiến hành đối lập, trọng tôn Thiên Côn chiến lực chí ít có 10 ngũ trọng thiên, hoặc là càng mạnh hơn nữa. Quả nhiên, như Phùng Thiểu Lâm loại này sinh đan viên mãn căn bản không có thể tính là sinh đan cảnh chiến lực mạnh nhất. Như trọng tôn Thiên Côn liền đơn giản đạt đến 10 ngũ trọng thiên. Mà đây còn không phải là của hắn chiến lực mạnh nhất. Có chút ý tứ, Lữ Vĩnh Trường nhàn nhạt nói. Hắn rốt cuộc cũng thật sự quyết tâm. Oanh! Khí thế đáng sợ từ trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động đi ra. Như là trường giang, như là sông lớn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Oanh! Hai khí tức của người phát sinh va chạm, lại có thể chứng kiến khí tức của bọn hắn hóa thành thực chất, nhất hắc nhất bạch, tại đối kháng kịch liệt lấy, khó phân thắng bại. Có chút ý tứ, thật sự là có chút ý tứ. Lữ Vĩnh Trường gật gật đầu. Dù sao cũng là sinh đan của Bắc Thiên vực đệ nhất nhân, không thể quá coi thường. Tốt, ta đây cũng phải xuất ra chút thực lực đã đến. Hắn gào to một tiếng, khí thế rõ ràng không tưởng tượng nổi lại tăng lên rất nhiều. Trọng tôn Thiên Côn biến sắc. Tuy rằng khí thế không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực, nhưng quả thật có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Về mặt khí thế, hắn bị đối phương áp chế rồi. Thiên Phong trưởng trọng tôn Thiên Côn triển khai đoạt công, khí thế bị đoạt. Nếu là hắn sẽ không đoạt lại quyền chủ động lời nói. Này tướng bị đối phương triệt để áp chế. Ha ha, một đi lên chính là thánh thuật, thật đúng là cú bính đấy. Lữ Vĩnh Trường nhàn nhạt nói, cũng triển khai thánh thuật cùng trọng tôn Thiên Côn đối bính, về mặt khí thế nửa điểm không thua. Hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu đối oanh, vô cùng kịch liệt. Không bao lâu, Bắc Thiên vực cái kia ít tôn giả đều là biểu lộ ngưng trọng. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Trọng tôn Thiên Côn đã là đã rơi vào hạ phong. Theo tiếp tục như vậy, không cần trăm chiêu thì sẽ bại trận. Này có hy vọng nhất thủ thắng một người đều muốn thua, còn có ai có thể thắng chiến Tây Thiên vực ba người này? Phải biết, ba người này thậm chí không phải là Tây Thiên vực đối ứng ba cảnh giới trong đệ nhất nhân, nhưng vẫn như cũ có thể mang Bắc Thiên vực đánh cho tan tác. Đây chính là thiên đại sỉ nhục. Trọng tôn Thiên Côn hiển nhiên cũng biết mình tình thế bất lợi. hắn vận chuyển từng môn cường đại bí pháp, tưởng muốn xoay lại cuộc diện, không biết làm sao hoàn toàn vô dụng. Lữ Vĩnh Trường thủy chung khống chế được tràng thượng cuộc diện, cũng một chút đem ưu thế hóa thành thắng thế. Trăm chiêu qua đi, Trọng Tôn Thiên Côn bại. Hắn chẳng qua là so với Lữ Vĩnh Trường kém như vậy đinh điểm. Nhưng tại cao thủ như vậy mà nói, như vậy đinh điểm chênh lệch hoàn toàn đủ để quyết phân thắng thua rồi. Này thua không hề lấy cớ, hoàn toàn là trên thực lực không bằng. Cái này là Bắc Thiên Vực sinh đan đệ nhất nhân Lữ Vĩnh Trường lắc đầu. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người. Bất quá chỉ như vậy. Lời này quá mức, hắn cũng chỉ là thắng nhỏ mà thôi, cũng không phải là nghiền ép. Nhưng ai bảo hắn thắng thì sao? Hơn nữa, Bắc Thiên Vực đệ nhất nhân đều được xếp hạng thứ 4 đánh gục, còn có cái gì lấy cớ dễ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thiên Vực bên này sĩ khí sụt. Liền Trọng Tôn Thiên Côn đều là thất bại, còn có ai có thể thay Bắc Thiên Vực vãn hồi mặt mũi? Ha ha, Cửu Sơn Trường Phong Cô Tuyết. Cực Xương Tôn giả dối ngón từng cách điểm qua chư đại lão. Sau đó lắc đầu. Ai? Bắc Thiên Vực hay vẫn là yếu như vậy à? Thiệt thòi, bổn tôn còn thay các ngươi suy nghĩ. Chẳng qua là dẫn theo Vĩnh Ninh mấy cái này. Nếu đổi thành Tây Thiên Vực chúng ta cái kia ít chút cơ. Chú đỉnh đệ nhất nhân. Các ngươi nơi này tiểu bối lại có thể ngăn cản một chiêu nửa thức. Này dễu cợt, quả thực không thiên không địa mà kéo cừu hận cái kia. Cửu Sơn Tôn giả cùng đại lão đều là sắc mặt khó coi, có thể tài nghệ không bằng người có biện pháp nào. Từ khi nhìn vạn năm trước lên, Bắc Thiên Vực số mệnh thì hoàn toàn không bằng mặt khác ba đại thiên vực. Không xảy ra tuyệt thế kỳ tài. Đứng đầu cường giả số lượng cũng muốn ít. Chất lượng thấp. Đây là sự thật. Bọn hắn quần khởi mà công. Đương nhiên có thể giết chết Cực Xương Tôn giả. Nhưng đây là hai đại thiên vực tranh giành. Bọn hắn dựa vào nhiều người thắng lại có ý nghĩa gì? Cái này nhất định muốn thắng được đường đường chính chính. Ai, xem ra này nguyên thần dịch thể là không có người thắng được rồi. Cực Xương Tôn giả lắc đầu, ánh mắt quét qua mọi người tràn đầy trào phúng. Sự thật đích thực là như thế, hắn liền là tới trào phúng cả Bắc Thiên Vực đấy. Chư tôn giả đều là nắm chắc hai đấm, vô cùng phẫn nộ. Trăng sáng, ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng Lạc Tử Vân? Tử Khanh, nếu như ngươi đánh với Ngây Văn Bách một trận còn có phần thắng. Chư đại lão đều ở trong đáy lòng hướng gia tộc của chính mình hoặc là đệ tử đắc ý của tông môn thần thức truyền âm. Nhưng những thiên kiêu kia đều là khẽ lắc đầu. Bọn hắn tại Bắc Thiên Vực đúng là một tay hảo thủ. Nhưng ở Lạc Tử Vân, Ngây Văn Bách loại này cấp số thiên tài trước mặt nhưng là hoàn toàn chưa đủ nhìn. Lữ Vĩnh Trường thì càng thêm không cần nói. Liền Trọng Tôn Thiên Côn đều là thất bại. Bắc Thiên Vực tự nhiên không người có thể địch hắn. Thời gian trôi qua càng lâu, bầu không khí thì càng lung túng. Lăng Hàn thở dài. Những đại lão này thật đúng là keo kiệt a. Hắn nguyên muốn nhìn một chút có hay không cái đó cái tôn giả thêm tăng giá cả. Nói là người nào thắng liền ban thưởng cái gì cái gì. Nhưng rõ ràng không có một người mở miệng. Được rồi, vậy thắng một lọ nguyên thần dịch thể đi. Hắn tung người nhảy vọt, đã là đi tới trên lôi đài, đối thủ của hắn đương nhiên là Ngây Văn Bách rồi. Lăng Hàn rốt cuộc xuất thủ. Tống Lam, Cát Tường Thiên, đám người Nam Cung Hảo đều là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều bước vào sinh đan. Không có khả năng đánh với Ngây Văn Bách một trận. Mà so với Lữ Vĩnh Trường, cảnh giới của bọn hắn lại kém hơn quá nhiều. Chỉ có thể lo lắng xung mà thôi. Ngươi là ai? Ngây Văn Bách hỏi, ngữ khí tùy ý. Đánh bại người của ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ha ha. Lúc trước những người kia đều là nói như vậy. Có thể kết quả thế nào? Ngây Văn Bách lắc đầu. tỏ ra khinh thường cực kỳ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười ta rất mạnh. Không dùng. Ngây Văn Bách lúc này không có lắc đầu, mà là lắc một ngón tay. Tại trước mặt ta, cái gì thiên kiêu đều lộ ra nguyên hình. Chẳng qua là so với thường nhân mạnh như vậy đinh điểm. Lăng Hàn chập chập xác thực, miệng của ngươi pháo công phu ta xem như lính giáo để cho ta mặc cảm. Ha ha, ngươi có thể nói với ta lâu như vậy, đã quá ngươi nói khoác cả đời. Ngây Văn Bách lạnh lùng nói ra, hắn một trường vỗ ra, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Loại này tiểu nhân vật, há lại phối hợp đứng trước mặt của hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một ngón tay đưa ra. Phúc! Ngây Văn Bách đánh ra công kích lập tức mai một. Mà Lăng Hàn chỉ kình oanh qua. Thúc đẩy Ngây Văn Bách hướng về phía sau trượt lùi lại. Cứng rắn lui đến bên lôi đài bên trên. Rồi mới miễn cưỡng thắng lại thân hình. Lập tức toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Quá khoa trương đi. Thực lực của Ngây Văn Bách ai còn không biết. Có thể Lăng Hàn chẳng qua là búng một ngón tay. Nếu không hóa giải công kích của hắn. Thậm chí còn đánh hắn lui đến bên lôi đài bên trên. Quả thực khoa trương về đến nhà. Bất quá, sau khi hoảng sợ tất cả mọi người là phấn chấn. Cái này thủ thắng có hy vọng à. Cửu Sơn tôn giả cùng đại lão cũng là tinh thần chấn động. Rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Chương 3956 10 chiêu. Ngây Văn Bách lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn đánh giá sai rồi chiến lực của Lăng Hàn. Thật mạnh. Ngươi là ai? Hắn nghiêm nghị hỏi. Lăng Hàn phất tay áo một cái, thản nhiên nói Lăng Hàn. Này bức trang. Ngây Văn Bách lập tức liền có một loại tưởng muốn rút sự vọng động của Lăng Hàn. Nhưng trước kia Lăng Hàn một ít chỉ xác thực bị sợ được hắn. Hắn nhíu mày. Lăng Hàn tinh võng chú đỉnh cảnh xếp hạng trước 20 bên trong cũng không có sự hiện hữu của ngươi. Lăng Hàn nhởn miệng cười ta bài danh hơn một vạn đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người muốn Lăng Hàn dựng thẳng ngón giữa, ngươi nha cũng quá sẽ trang bức. Nhất là Tống Lam, Cát Tường Thiên đám người. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lăng Hàn đem phong kế hành sinh sôi làm cho bóp vỡ lệnh bài. Còn lại để cho một sinh đan viên mãn cường giả tự bảo tiên đan. Thực lực này tuyệt đối là chú đỉnh đệ nhất nhân. Toàn bộ tinh vũ cấp bậc. Hơn một vạn tên thực muốn đậu đen rau muống một câu, ngươi nha xấu hổ không đỏ mặt. Ngây Văn Bách liền có chút lờ mờ. Hơn một vạn tên tình huống như thế nào người của Bắc Thiên vực mạnh như vậy? Hơn một vạn tên đều lợi hại như vậy. Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ. Đây không phải Bắc Thiên vực võ đạo đột nhiên đại bạo phát. Mà là đã ra Lăng Hàn một cái quái thai như vậy. Ha ha! Không quản ngươi là bài danh một vạn. Hay vẫn là thứ nhất. Tại trước mặt ta. Cuối cùng chỉ sẽ gặp phải thất bại. Ngây Văn Bách nhàn nhạt nói, lộ ra được tự tin bay lên. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói tới. Ngây Văn Bách đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới. Oanh! Hắn cả người khí tức bắt đầu khởi động. Lại nhảy vọt một nấc thang. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Gia hỏa này tuy rằng đồng dạng là cửu đỉnh. Nhưng thực lực so với ban đầu phong kế hành còn mạnh hơn ra một đoạn. Đáng tiếc, liền 10 đỉnh cũng không có nhập, như thế nào đối thủ của hắn. Hắn cười cười không sai, so với lúc trước phong kế hành còn muốn lợi hại hơn một điểm, bất quá nha, cũng giống như đây. Kháo nằm cũng trúng đạn a. Sắc mặt của phong kế hành lập tức tối sầm lại, ni mã, ngươi đánh thì đánh, đem ta kéo vào tính là cái gì? Phong kế hành Ngây Văn Bách cười ha ha, loại nhân vật này còn không có bị ta để vào mắt. Nếu không có có tất thắng phong kế hành nắm chắc, hắn lại làm sao làm như chú đỉnh cảnh đại biểu. Kháo lại là nhất thương. Sắc mặt của phong kế hành đã hắc đã thành nồi sắt. Thực muốn xông tới. đem Lăng Hàn cùng Ngây Văn Bách một người một trưởng đập chết. Hắn đường đường chú đỉnh của Bắc Thiên Vực đã từng đệ nhất nhân, rõ ràng trở thành làm nền, là cá nhân liền phải lấy ra đưa hắn so so. Có thể trong tay ta đi qua 10 chiêu, cho dù ngươi là thắng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngây Văn Bách sầm mặt lại, 10 chiêu. Ngươi là đang nói đùa sao? Ha ha ha, Cực Xương Tôn giả cười to. Hắn thế nhưng là không hề băn khoăn. Thật sự là buồn cười. 10 chiêu cũng muốn oanh bại Văn Bách. Lăng Hàn nhìn sang có muốn hay không đánh cuộc. Cực Xương Tôn giả sững sờ. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời. Nho nhỏ chú đỉnh lại dám cùng mình thẳng thắn nói. Tuyệt không khiếp đàm. Hắn phất tay áo. Lười để ý Lăng Hàn. Không đúng vậy, quá mất mặt rồi. Rõ ràng cùng một cái chú đỉnh tiểu bối không chấp nhận. Ai? Lăng Hàn thở dài. Hắn giả bộ nửa ngày. Chính là muốn kích thích Cực Xương Tôn giả kiêu ngạo. Có phải hay không lấy thêm một lọ nguyên thần nguyên đi ra? Hoặc giả là đồng dạng bảo vật chân quý? Đáng tiếc, lão đầu cũng quá hẹp hòi. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Dám nói như vậy với Cực Xương đại nhân, lời nói Ngây Văn Bách lạnh lùng nói ra. Cực Xương Tôn giả là Tây Thiên Vực nổi tiếng tôn giả. Có hy vọng thành thánh. Lăng Hàn nhún vai đến, 10 chiêu qua cho dù ngươi là thắng. Ngây Văn Bách giận không kìm được, nhún chân một cái, lập tức bạo phát ra tốc độ cao, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Hắn thực sự bất phàm, hóa thành một vệt ánh sáng cũng giống như, nhanh đến kinh người. Truyền của tôi. Nên Lăng Hàn phảng phất nếu không cảm giác, mặc cho đối phương một kích oanh chúng. Cái này để cho tất cả mọi người xem trọng là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nha không phải mới vừa điên cuồng cũng không bên cạnh ấy ư? Như thế nào chiêu thứ nhất liền trúng phải? Thật mất thể diện a. Cực Xương Tôn giả đều là lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này còn có chút thực lực. Không nghĩ tới lại là loại hóa sắc này. Thật sự là đánh giá quá cao. Ngay cả ta một chiêu cũng Ngây Văn Bách đang tại ngạo nghễ, nhưng mãnh liệt trong mắt đều là thiếu chút nữa trợn lên. Bởi vì Lăng Hàn đang nhìn hắn còn nháy mắt một cái. Quái quái vật a. Ngây Văn Bách thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Gặp phiền rồi a. Một kích này hắn mặc dù không có vận dụng tối cường kỹ pháp, nhưng là sử xuất tôn giả cấp bảo thuật. Một kích chi uy vô cùng kinh khủng. Ai ngờ Lăng Hàn chẳng những hứng chịu rồi, nhưng lại đánh sấm không có. Thật là dù gì, tại sao có thể có loại chuyện như vậy? Không nhưng hắn khiếp sợ, những người khác cũng ngay ngắn liếu lưới, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của chính mình. Có phải hay không mặc cái gì siêu cấp hộ giáp? Chắc là vậy a. Nếu không làm sao có thể hứng chịu Ngây Văn Bách mạnh như vậy một kích. Vậy không tính thực lực của hắn chứ. Mọi người xì xào bàn tán, mặc dù mọi người đều hy vọng Lăng Hàn thắng, nhưng dựa bảo khí, vậy thắng không anh hùng rồi. Đây là hai đại thiên vực võ đạo thực lực tranh giành, cũng không phải là không thể buông tha, nhất định phải có người sống sót. Bất quá! Chư đại tôn giả nhưng là không có một cách nào mở miệng. Chẳng qua là gương mặt nghiêm nghị. Nhìn xem ánh mắt của Lăng Hàn tràn ngập tò mò. Dùng nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể thấy rõ ràng. Lăng Hàn cũng không có sử dụng bảo khí. Hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân miễn cưỡng ăn Ngây Văn Bách một kích kia. Chính là bởi vì như vậy. Để cho bọn hắn đều là chấn kinh rồi. Tiểu tử này là con quái vật sao? Chiêu thứ nhất. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngây Văn Bách sườn sốt một chút, khẽ cắn môi, hắn hướng về Lăng Hàn đánh ra kích thứ hai. Bành. Một chưởng này đánh vào trên thân Lăng Hàn, không có một chút lực lượng đánh hụt. Nhưng mà, Lăng Hàn nhởn miệng cười, không có chuyện gì chiêu thứ hai. Rõ ràng Lăng Hàn không có trả đòn, có thể ngây văn bách nhưng là từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, mặt hắn oanh kích nhưng không hoàn thủ, còn vui sướng. Hắn không tin cái này tà. Ngây văn bách hét lớn một tiếng, lại oanh chiêu thứ ba. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, vận chuyển ra thánh thuật. Oanh! Một kích oanh trúng. Không chút do dự tù. Hắn lại oanh một kích. Hay vẫn là thánh thuật. Một cùng sở hữu bảy thức. Có thể nối liền đánh ra. Hơn nữa mỗi một thức đều có bổ trợ. Nhất thức so với nhất thức uy lực mạnh mẽ. Bành bành bành bành bành bành. Bảy chiêu liên kích như là nổi trống. Lăng Hàn tức thì vẫn còn vừa đếm chiêu thứ ba, chiêu thứ bốn, chiêu thứ chín. Ngây văn bách bảy chiêu thánh thuật oanh qua. Đây là hắn mạnh nhất bạo phát. Bảy chiêu về sau hắn cũng không thể không dừng lại. Thánh thuật uy lực cực lớn. Đối với hắn đảm nhiệm cũng lớn đến kinh người. Mà lấy thực lực của hắn, cũng không khỏi không hơi chút chậm lại như vậy xuống. Lăng Hàn nhọn miệng cười, còn kém một chiêu, nên đến lượt ta rồi. Hắn cũng không có sử dụng cái gì đại chiêu. Chính là giản đơn giản một quyền oanh qua. Có thể lực lượng kinh khủng ra trì phía dưới. So với bất luận cái gì kỹ pháp đều muốn ngưu bức. Bành! Một quyền oanh qua, chỉ thấy Ngây Văn Bách liền từ trên lôi đài ngã xuống. Ba, hắn ngã rầm trên mặt đất, đúng là bị trực tiếp đánh ngất đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng chỉ là qua trong nháy mắt, lập tức lại bạo phát ra tiếng hoan hô. Có Nhược Lôi Minh. Chương 3957 Uy Vô Địch mở ngoặc tròn. Tết Nguyên Đán vui vẻ đóng ngoặc tròn. Quá hết giận, thật sự là quá hết giận. Lúc trước Bắc Thiên Vực cùng ba đại thiên vực tranh phong, vô luận là ở đâu cái võ đạo cấp độ đều không có thắng nổi. Thiên tài trẻ tuổi không bằng. Thế hệ trước cường giả cũng không bằng. Thủy chung kế cuối. Chênh lệch còn không phải bình thường được lớn. Ví dụ như lần này. Thực lực của Tây Thiên Vực tại bốn thiên vực trong chỉ sắp xếp thứ ba. Có thể chẳng qua là phái ra chút tất cả cảnh giới 3-4-5 tên. Có thể nghiền ép Bắc Thiên Vực. Chênh lệch to lớn, vừa xem hiểu ngay. Cho tới bây giờ, Lăng Hàn cường thế xuất hiện. Để cho Ngây Văn Bách oanh liên tiếp 9 cách mà không bị thương. Lại một quyền mà thôi. Liền đem Ngây Văn Bách đánh xuống lôi đài. Cách này là hoàn toàn được thực lực nghiền ép. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Tất cả mọi người là hô to tên của Lăng Hàn. Chính là có ít người lúc trước cùng Lăng Hàn không đối phó. Hiện tại cũng đều tại vì Lăng Hàn hoan hô. Như vậy dương mi thổ khí. Loại này đại tập thể cảm thấy vinh dự. Đã vượt qua hẹp tư oán. A, nguyên lai Lăng Huyên rõ ràng cường đại đến tình trạng như vậy. Đại ca của Lăng Huyên kia, nhân nghĩa vô song Lý Tự Toán, lại cường đại đến mức nào? Phỏng đoán một cái ý niệm trong đầu có thể chém Ngây Văn Bách đi. Lúc trước trong sa mạc cùng Lăng Hàn, Lý Tự Toán đã từng quen biết người ai cũng tại khe khẽ bàn luận. Nhưng lời này để cho Lục Kỳ đã nghe được. Nhưng lại không biết làm như thế nào ói mửa. Bởi vì Lý Tự Toán căn bản chính là thổi phồng lên được không. Hừ, Lữ Vĩnh Trường một cái cất bước. Từ cái khác lôi đài vượt qua đi qua. Dưới đời này không có khả năng có mạnh mẽ như vậy chú đỉnh. Ngươi nhất định là sinh đan cảnh. Cố ý giả bộ như chú đỉnh. Ừ. Sinh đan đối với chú đỉnh mà nói. Cái kia dù cho Ngây Văn Bách thiên tài tuyệt đỉnh. Bị Lăng Hàn một chiêu oanh bại cũng rất bình thường. Về phần Lăng Hàn tản mát ra chú đỉnh khí tức. Ha ha, chẳng lẽ không biết có chút bí pháp là có thể thay đổi võ giả hơi thở sao? Cực xương tôn giả cũng không khỏi hoài nghi. Hắn xác thực nhìn không ra Lăng Hàn sơ hở. Cái này là một cái chú đỉnh. nhưng tưởng phải để cho hắn tin tưởng. Này cái chú đỉnh có thể cường đại đến một quyền đánh bay Ngê Văn Bách tình trạng. Này thật là có điểm đầm rồng hang hổ. Nào chỉ là hắn, chính là Cửu Sơn Trường Phong tôn giả cũng tại hoài nghi. Đặc biệt là Trường Phong tôn giả, lúc trước hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể đánh bại Sinh Đan Cảnh Phong Kế Hành. Ha ha, vậy rơi bày một ít tiên đình hết thầy tự minh. Cực Xương tôn giả nhàn nhạt nói, đây là từ chứng biện pháp tốt nhất. Chú đỉnh tu chính là tiên đỉnh, mà sinh đan tu chính là tiên đan. Hoàn toàn khác nhau, coi như là sinh đan sơ kỳ. Dùng tiên đỉnh thai nghén tiên đan giai đoạn, đó cũng rất tốt biện bác. Bởi vì trong đỉnh có tiên đan a. Này lại không thể giấu. Lăng Hàn cố ý biến sắc, lộ ra vẻ ngạo nhiên, ta bằng thực lực thắng, vì sao phải hoài nghi ta? Ngươi không cảm thấy thắng được thật bất khả tư nghị sao? Lữ Vĩnh Trường lành lạnh nói ra. Lăng Hàn cười ha ha. Hai nguyên nhân, một, ta quá mạnh mẽ, hai, hắn quá yếu. Ni muội đấy còn đang ngồi xảo len. Cực Xương tôn giả cười lạnh. Trường Phong, Hàn Nguyệt, Cửu Sơn, các ngươi thật sự là quá làm cho bổn tôn thất vọng rồi. Đây là thua không nổi sao? Lời này cũng nặng rồi. Vạn nhất bị Cực Xương tôn giả tại Tinh Vũ trong trắng trợn tuyên trận Bắc Thiên vực thua không nổi. Dùng sinh đan cảnh giả mạo chú đỉnh, đánh bại chú đỉnh của Tây Thiên vực. Này sẽ lại để cho Bắc Thiên vực vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Này nước bẩn đương nhiên không thể dính. Cửu Sơn tôn giả nhìn về phía Lăng Hàn, nói đã như vậy, ngươi sẽ đem tiên đỉnh cho mọi người nhìn một chút. Lăng Hàn ra vẻ do dự, nói nhìn là có thể, nhưng muốn chứng minh ta bị oan uổng, như thế nào đền bù tổn thất ta? Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Cửu Sơn tôn giả không khỏi im lặng. Tiểu tử này là chui vào trong lỗ xu tiền ấy ư? Như thế nào ba lần bốn lượt đều là tài sách đền bù tổn thất a? Tiền đặt cược a? Chỉ có đại hắc cầu vui vẻ, đây mới là nó hảo huynh đệ a. Được, nếu chứng minh ngươi thật sự là chú đỉnh, bổn tôn liền đền bù tổn thất ngươi một số tiên pháp. Cực Xương tôn giả không muốn lãng phí thời gian, phất phất tay nói. Cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi. Ít nhất cũng phải là thánh cấp đấy, bằng không thì ta cũng không nên. Tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái. Mẹ kiếp, thực chưa từng gặp qua như vậy gan to bằng trời người. Rõ ràng cùng một vị tôn giả có kè mặt cả. Cực Xương tôn giả cũng thiếu chút tức giận đến bật cười. Thánh thuật, thánh thuật đó là chân quý bực nào? Cách nào thánh địa không là nhìn là tối cao truyền thừa? Chỉ có rất cốt lõi nhất đệ tử mới có thể truyền thừa. Ngươi nha mới mở miệng chính là thánh thuật. Thật đúng là không khách khí a. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một lọ đan dược, nói đây là tiểu cửu mặt trời đan. Tôn giả phía dưới, vô luận chịu nặng cỡ nào tổn thương, đều có thể lập tức khỏi hẳn. Mọi người vừa nghe đều là con mắt tỏa sáng. Thứ tốt a, đã có cái đồ chơi này tương đương với hơn nhiều một cái mạng. Lăng Hàn cũng là vui vẻ, rốt cuộc ép đến ít thứ, không uổng công hắn khổ cực như vậy a. Cái nào có hay không đan phương tặng kèm? Hắn mặt dày mày dạn hỏi. Cực Xương tôn giả thiếu chút nữa thì muốn xông tới quất hắn. Mãnh liệt vung lên giúp tử không có hắn mặt đều đen rồi. Bái kiến ra mặt dày người. Nhưng dày đến như vậy phân thượng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Mà những người khác thì chỉ có bội phục phần. Đây chính là tôn giả a. Ai gặp khó lường ngừng thở, liền cũng không dám thở mạnh hay sao? Có thể Lăng Hàn nhưng dám có kè mặt cả, có thể không khiến người ta bội phục sao? Được rồi, nhanh thắp sáng ra tiên đỉnh. Cực Xương tôn giả thúc giục nói, cảm giác mình đều nhanh muốn trở thành chê cười. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cuối cùng sử dụng tiên đỉnh của chính mình. Ông ông ông! Một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức lưu truyền, hướng về bốn phương tám hướng truyền lực mà đi, làm như vô viễn không giới. Ngây Văn Bách đứng mũi chịu sào. Hắn mới vừa vặn thanh tỉnh bò lên, nhưng bị cỗ khí tức này tấn công một đòn, lập tức ba một cái quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc, đầu gối đụng trên mặt đất, bành mà thoáng một phát, thanh âm có thể nghe rõ ràng. Không chỉ là hắn, dùng Lăng Hàn đứng đài cao làm trung tâm, từng vòng chú đỉnh võ giả không tự chủ được quỳ xuống, cho đến ngàn trượng ra, chỗ đó người mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình. Nhưng vẫn như cũ tâm thần run rẩy, không kiềm chế được. Chú đỉnh đều là như thế. Cái kia trúc cơ tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Đều là đầu dạp xuống đất, như ngưỡng Ngô Hoàng. Bây giờ có thể tại trong vòng ngàn trượng đứng yên ít nhất cũng phải là sinh đan cảnh rồi. Nhẹ Phong Dương toàn trường im ắng. Tống Lam, Cát Tường Thiên, Giải Ninh Thu cùng Tuyệt Sắc Vưu Vật đều là trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ si mê. Không quản các nàng như thế nào được tâm cao khí ngạo, có thể chứng kiến Lăng Hàn giống như vị trẻ tuổi đại đế, được vạn dân quỳ sát. Ít nhất giờ khắc này tâm của các nàng đều là hóa. Nếu như bây giờ Lăng Hàn đi tới hôn môi lời của các nàng tuyệt đối chỉ biết nhiệt tình nghênh đón. Lục Kỳ, đám người Phong Kế Hành thì là lộ ra ven vét chi sắc. Bọn hắn đã từng là Bắc Thiên Vực rất nổi tiếng nhất thiên kiêu, bị ký thác kỳ vọng cao, bị vô số cùng giai võ giả trở thành thần tượng giống như tôn sùng. Nhưng bây giờ, tại huy hoàng của Lăng Hàn trước mặt, bọn hắn ảm đạm phai mờ. Hiện tại, trong mắt mỗi một người cũng chỉ còn lại có một người. Đứng ngạo nghễ, dường như trung tâm của thế giới. Dường như một vị đại đế. Sặc sỡ lóa mắt. Thời gian càng lâu, những cái kia quỳ dưới đất người chẳng những không có khôi phục lại một tia. Ngược lại càng thêm sợ hãi. Kính sợ càng sâu. Mỗi một cách đều là mồ hôi trán như là dòng suối. Từ đáy lòng. Từ trong lòng dâng lên phục tùng. Chương 3958 hợp đỉnh truyền thuyết. Cực Xương Tôn giả sắc mặt kịch biến. Hắn nhìn thấy một vị trẻ tuổi đại đế sao. Thậm chí, hắn tại hoài nghi chính là tổ vương vào lúc tuổi trẻ lại có uy thế như vậy sao. Không phải nói Bắc Thiên Vực số mệnh ngã xuống, lại không xảy ra tuyệt thế thiên tài sao? Lăng Hàn kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại đã có 99% tin tưởng Lăng Hàn là chú đỉnh. Nhưng nếu như bắt đầu, đương nhiên không thể nửa đường mà khắc. Hắn đảo đem tiên đỉnh đảo ngược. Có tiên đỉnh cũng không có nghĩa là chính là chú đỉnh. Bởi vì sinh đan sơ kỳ cũng có tiên đỉnh. Để mà thai nghén tiên đan, Lăng Hàn đảo ngược tiên đỉnh bên trong trống sống đấy, ngoại trừ một tia chớp thần mang. Cái này không cần nói, mỗi tên tôn giả chỉ cần nhìn lên một cái, đã biết rõ đó là dung luyện tiên hà. Mặt khác tiên đỉnh chứ Cực Xương tôn giả hỏi. Chính là bình thường nhất sinh đan cũng có thể đạt tới ba tiên đỉnh. Như vậy, hoàn toàn có thể cầm một cái vô dụng tiên đỉnh đi ra kỳ nhân. Lăng Hàn lắc đầu, ta liền một cái tiên đỉnh. Ha ha, ai tin tưởng a, gạt ruộng hà. Ngươi mạnh như vậy, rõ ràng chỉ có một miệng tiên đỉnh, cái kia chờ ngươi đạt tới bảy đỉnh, tám đỉnh, cửu đỉnh thời điểm. Không phải là nháy mắt giết hết thầy sinh đan rồi. Hờ a a a. Hờ a a a. Lữ Vĩnh Trường cười ha ha, biểu đạt hắn không tin. Lăng Hàn thu hồi tiên đỉnh. Cười nhạt một tiếng, cười cái gì đối đãi ta rảo bước tiến lên sinh đan. Có tin ta hay không sâu đánh ngươi. Lữ Vĩnh Trường hừ một tiếng, ngươi tiếp tục diễn. Rõ ràng chính là sinh đan còn muốn giả mạo chú đỉnh. Hắn chờ đợi Cực Xương tôn giả bão nổi. giận dữ mắng mỏ Lăng Hàn là một tên lường gạt. Nhưng là chậm chạp đợi không được thanh âm của Cực Xương Tôn Giả. Ồ! Hắn quay đầu. Hướng về Cực Xương Tôn Giả nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt của đối phương có một loại khiếp sợ. Lại dẫn thật không thể tin. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vừa nhìn về phía mặt khác tôn giả. Chỉ thấy kia ít tôn giả đều là không sai biệt lắm. Có một loại kỳ lạ khiếp sợ. Kháo đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hợp đỉnh rốt cuộc có một tên tôn giả đã mở miệng. Đem tất cả tiên đỉnh đánh nát. Hóa làm một thể. Đúc thành vô thượng tiên đỉnh. Nhìn ép hết thảy lại một tên tôn giả nói ra. Tiên đỉnh số lượng càng nhiều. Này hợp thành tiên đỉnh thì càng chất lượng cao. Cho dù là thanh đồng đỉnh cũng có thể vượt qua cửu thải lưu ly đỉnh các loại. Trở thành trong thiên hạ tối cường tiên đỉnh. Chỉ có cái giải thích này rồi. Nhìn tiểu tử kia tiên đỉnh có chân long thần hoàng cùng đồ văn chỉ có hợp đỉnh mới có thể giải thích. Trời, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới rõ ràng thực sự xuất hiện. Khó trách tiểu tử này mạnh như vậy. Hợp đỉnh về sau cùng rào bước tiến lên sinh đan cũng không nhiều khác nhau nhiều. Chúc tôn giả đều là đã lắc đầu lại gật đầu. Bọn hắn cuối cùng biết rõ Lăng Hàn vì sao cường đại như vậy. Nhưng cùng lúc lại có chút khó có thể tiếp nhận. Thiên tài như vậy lại có thể sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Cái gì? Những người khác đã nghe được, mỗi cách đều là tê cả da đầu. Hợp đỉnh. Tiên đỉnh rõ ràng còn có thể dung hợp chưa bao giờ nghe nói à. Đây là đương nhiên. Hợp đỉnh quá nguy hiểm. Lại người thiên tài cũng không thể nào làm được. Trừ phi vận dụng đại đế thủ đoạn một tên tôn giả nói. Cũng chỉ có trong đế tộc siêu cấp thiên tài. Mới có tư cách dùng đế binh trợ giúp hợp đỉnh. Nhưng cơ hội thành công cũng là nhỏ đến thương cảm. Khó trách. Nơi đây mặc dù có đế tộc truyền nhân. Ví dụ như Lâm Thất. Nhưng là xuất thân chi mạch. Nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phải là chân chính đế tộc truyền nhân. Chỉ là có ít đại đế huyết mạch mà thôi. Căn bản không có nắm giữ đế thuật. Đại đế hậu duệ. Siêu nhiên hết thầy. Không hề được tứ đại thiên vực phân chia hạn chế. Đối với cái này cũng không có cái gì vinh nhục cảm giác. Tất cả mọi người là giật mình. Khó trách cũng chưa có nghe nói qua truyền thuyết như vậy. Bởi vì biết rõ thì đã có sao. Đế tộc nào sẽ lấy ra đế binh đến giúp đỡ ngươi hợp đỉnh. Không sai a. Tất cả mọi người là nhìn về phía Lăng Hàn. Gia hỏa này lúc trước một mực trong Bạch Liên bí cảnh. Như vậy là thế nào hợp đỉnh? Nhất định là đa gia chuẩn đế có người kinh hô. Người nhiều hơn phụ họa. Ở giữa đa gia Phật đã từng đánh cho ba đạo tiên hà tiến Lăng Hàn trong cơ thể. Cái kia thừa cơ hội này. Lại trợ giúp Lăng Hàn hợp đỉnh cũng không phải là không được rồi. Thì ra là thế. Nghe như vậy một giải thích cái kia ít tôn giả cũng hoảng nhiên. Nguyên lai là do một chuẩn đế xuất thủ. Lăng Hàn hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Có đôi khi trốn một chút kém cỏi cũng là cần thiết. Hắn cũng mới biết được, thì ra là không chỉ là hắn có thể hợp đỉnh, nguyên lai đế tộc thiên kiêu cũng có thể. Bất quá, 10 đỉnh hợp nhất là hợp đỉnh, 8 đỉnh hợp nhất cũng là hợp đỉnh, có thể ý nghĩa có thể giống nhau sao? Lăng Hàn hay vẫn là tin tưởng vững chắc. Hắn đều là chênh lệch điểm chết đi mới đạt tới 10 đỉnh hợp nhất. Thành tựu như vậy dù là không phải xưa nay chưa từng có. Nhưng thời đại này có thể so với vai người cũng là giải rác. Cái kia ít chú đỉnh, sinh đan đều là ven vết chết rồi, tại sao là Lăng Hàn chứ? Bọn hắn nếu có được đa gia Phật trợ giúp, chư đỉnh hợp nhất. Vậy khẳng định cũng có thể như Lăng Hàn như vậy. Cao lập ở trên đài, quan sát chúng sinh. Cực Xương Tôn Giả không lời nào để nói, giơ tay lên, xoát. hai cái chai liền hướng về Lăng Hàn bay đi. Nơi đây tôn giả rất nhiều. Hắn cũng không có động tay chân gì. Hai cái chai bay đến Lăng Hàn trước người lúc tự động hàng tốt. Nhẹ nhóm là được bắt lại. Đa tạ tiền bối. Lăng Hàn tiếp nhận cái chai về sau, hướng về Cực Xương tôn giả cung kính thi lễ một cái. Hắn cùng Cực Xương tôn giả lại không kẻ thù không oán, nên tỏ vẻ tôn kính thời điểm nhất định muốn hạ thấp tư thái. Quả nhiên, gặp Lăng Hàn khiêm tốn như vậy, Cực Xương tôn giả lập tức đã quên lúc trước Lăng Hàn tiểu thất lễ. Cuối cùng, người trẻ tuổi này quá thiên tài rồi. Đều có thể sánh ngang đế tộc thiên kiêu rồi. Hắn vừa ngẫm nghĩ lại, nói tiểu tử có hứng thú hay không đến Tây Thiên vực chúng ta. Lời vừa nói ra, lập tức chọc giận nơi đây tất cả tôn giả. Cực Xương, ngươi đủ chưa? Chạy đến nơi này của chúng ta đào người, ngươi quá mức. Nguyện thua cược, ngươi có thể đi. Cực Xương tôn giả đương nhiên cũng biết không khả năng đào đi Lăng Hàn. Hắn chẳng qua là vừa nói như thế. Kích thích thoáng một phát người của Bắc Thiên vực mà thôi. Cuối cùng hắn thế nhưng là đánh cược thua. Như thế nào cũng phải cho người của Bắc Thiên vực thêm chút chặn. Chư vị, các ngươi tạm thời thắng một lần. Bất quá, Tây Thiên vực thế nhưng là không thiếu thiên tài. Chúng ta sẽ còn trở lại. Hắn cười lớn một tiếng, vung tay lên, xé mở hư không, mang theo Ngây Văn Bách ba người trực tiếp rời đi. Thắng! Mọi người sửng sốt một lúc sau, ngay ngắn hoan hô. Đang cùng mặt khác ba thiên vực cạnh tranh ở bên trong, bọn hắn có thể chưa từng có thắng nổi. Hiện tại Lăng Hàn thắng được xinh đẹp, giống như cho mọi người như điên cuồng đấy. Chính là cái kia ít tôn giả đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cửu Sơn, khiến cho tiểu tử này bái nhập chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa đi. Trường Phong tôn giả nói ra. Ha ha, chúng ta Khảm Nước Thánh Địa cũng đối với tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú. Ai ai ai, suy tính một chút chúng ta Nguyệt Nhu Thánh Địa. Tốt nhiều tôn giả đã chạy tới, hướng về Lăng Hàn đưa ra cành ô liu. Cửu Sơn tôn giả mặt lạnh lùng. Những thứ này không biết xấu hổ ra hỏa. Mới vừa rồi còn tại trách cứ Cực Xương tôn giả đào người. Hiện tại mình cũng tại đào trụ cột. Thật. Đi hắn sợ chậm sợ sinh biến, lập tức vung tay lên, đem người của Cửu Dương Thánh Địa đều là cuốn lại, nhanh đi về. Chương 3959 thực lực của Sắc Chư. Bởi vì quá nhiều người. Dù là Cửu Sơn tôn giả cũng không cách nào trực tiếp xé mở không gian. Người làm ra chế tạo một quơ hô le. Rất nhanh xuyên toa không gian. Bất quá, tôn giả dù sao cũng là tôn giả, hoành độ tinh không vẫn như cũ nhanh đến kinh người. 3 tháng sau, Cửu Dương tinh đã là ngay trước mắt. Cửu Sơn tôn giả mang theo mọi người rơi xuống. Sau đó tuyên bố đội ngũ giải tán. Để cho mọi người đi cực kỳ tu luyện. Tiêu hóa thoáng một phát từ trong bí cảnh được chỗ tốt. Nói xong hắn liền chạy. Đây là đương nhiên. Lăng Hàn rõ ràng hợp đỉnh rồi. Đây là một chuyện cực kỳ lớn lao. Phải cùng thánh địa mặt khác tôn giả thông thông khí. Không bao lâu, Lăng Hàn liền được vời tới hỏi thăm hợp đỉnh chi tiết. Lăng Hàn liền dứt khoát đẩy công lao đã đến trên người của Đa Gia Phật. Sau đó hắn cũng giấu nghề thoáng một phát. Nói mình là cửu đỉnh hợp nhất. Cửu đỉnh đã là chú đỉnh của Bắc Thiên vực có thể chạm được tối cao phong. Hơn nữa hợp đỉnh. Cái kia chính là thiên tài đứng đầu trong siêu cấp thiên tài. Đủ để so sánh đế tộc thiên kiêu rồi a. Cửu Dương Thánh Địa quyết định. Đối với Lăng Hàn tiến hành xong toàn bộ tài nguyên tu luyện khuyên hướng. Chỉ cần Lăng Hàn cần. Liền không tiếc một cái giá lớn mà làm ra. Toàn lực bồi dưỡng hắn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Thừa cơ cho nữ hoàng bọn hắn tranh thủ thoáng một phát tốt hơn điều kiện tu luyện. Ít nhất cũng đạt được bọn hắn một tòa đồng phủ chứ. Thánh địa đại lão chẳng qua là suy tính một chút, liền quyết định đáp ứng yêu cầu của Lăng Hàn. Thiên tài như vậy thật sự là quá khó được. Chẳng những là võ đạo thiên tài, hơn nữa còn là đan đạo đại sư. Trọng yếu hơn chính là cái gì? Thân gia trong sạch, không giống Lục Kỳ, Tống Lam loại này. Bản thân liền đến từ đại thế lực. Ngày sau tài nghệ thành công về sau cũng sẽ không dùng Cửu Dương Thánh Địa làm trung tâm. Nhưng Lăng Hàn bất đồng. Hắn cũng không phải là xuất thân cái gì đại tông môn. Hoàn toàn có thể coi Cửu Dương Thánh Địa là thành quy y. Cho nên, nhân tài như vậy đáng giá đại lực bồi dưỡng. Lăng Hàn thống kích thiên tài của Tây Thiên Vực. Ngăn cơn sóng dữ. Vì Bắc Thiên Vực thắng được thể diện cùng tôn nghiêm. Cách này ở Thánh Địa tiến thêm một bước lên men. Thiệt nhiều nữ đệ tử đều là mượn loại lý do chạy tới Lăng Hàn chỗ đó. Hy vọng có thể cùng hắn phát sinh chút gì đó. Nếu như chẳng qua là thông thường nữ đệ tử, cái kia thì cũng chẳng có gì. Nhưng như giải nghênh thu, đàm mộng như vậy tuyệt sắc vưu vật cũng liên tiếp hướng Lăng Hàn ném ra ngoài mị nhãn. Thậm chí Tống Lam đều là 3 ngày 2 bữa mà bái phỏng Lăng Hàn. Cái này tự nhiên khơi dậy những người khác mãnh liệt ghen tuông. Ví dụ như Lục Kỳ. Hắn chính là vì truy cầu Tống Lam mới gia nhập Cửu Dương Thánh Địa. Hiện tại mình nhìn chúng nữ nhân nhưng là liên tiếp chạy tới khác một người nam nhân trong phòng. Cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Bởi vậy, hắn hướng Lăng Hàn vạch trần ra khiêu chiến. Lúc trước trong Bạch Liên bí cảnh bị Lăng Hàn đánh ra ngoài. Hầu như chẳng có cái gì cả mò được. Cái này đã để cho hắn nhẫn nhịn khẩu khí. Hiện tại Tống Lam lại tựa hồ muốn đưa vào trong ngực của Lăng Hàn. Cái này để cho hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Theo lý mà nói, hắn đã đột phá sinh đan, không biết xấu hổ khiêu chiến với Lăng Hàn sao. Nhưng mà, võ đạo giới có 2 loại công bằng. Thứ nhất, đương nhiên là cảnh giới tương đương. Thứ hai, thì là tuổi tương đối. Tuổi tương đương. Dù cho cảnh giới chênh lệch khá xa đó cũng là công yên ổn chiến. Ngươi tu luyện được chậm là chuyện của chính ngươi. Cho nên, Lục Kỳ mặc dù nhưng đã bước vào sinh đan. Nhưng tuổi nhưng cùng Lăng Hàn tương tự. Này vẫn như cũ tính là công bình một trận chiến. Lục Kỳ phát ra khiêu chiến thì nhìn Lăng Hàn có nên hay không rồi. Lăng Hàn cười ha ha, chẳng qua là đối ngoại phát ra một chữ chiến. Đúng. Làm chết tên khốn kiếp này, đại hắc cẩu gào khóc. Tiểu Hàn tử hiện tại đã sắp nhập sinh đan rồi. Chúng ta cũng có thể ngưu đi lên đi. Đi đem cái gì Tống Lam, Cát Tường Thiên đều đoạt lại. Hảo hảo luyện hóa thần tính vật chất của ngươi đi. Lăng Hàn đạp một cước, chó chết này cũng quá không an phận rồi. Sắc Chư thì là ở một bên cười trộm. Chứng kiến đại hắc cầu kinh ngạc để cho nó không thoải mái. Cuối cùng miệng của đại hắc cầu quá độc. Lại thường xuyên khi dễ nó. Lăng Hàn một tay lấy Sắc Chư bắt tới, ngươi con heo này rốt cuộc là tình huống gì vậy? Hắn mở ra đồng thuật đối với Sắc Chư quan sát tỉ mỉ. Lúc trước tu vi của hắn yếu. Chỉ biết là Sắc Chư bất phàm. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là nhìn không ra. Nhưng hiện tại hắn 10 đỉnh hợp nhất. So với phần lớn sinh đan đều mạnh hơn. Có lẽ có tư cách nhìn ra chút đầu mối. Ồ, hắn nhìn về phía ấp của Sắc Chư. Mơ hồ chứng kiến ấm ánh khắp nơi thế giới. Nhưng giống như bị bỏ thêm một ổ khóa. Không cách nào chính thức tiến vào. Khá lắm, hắn kinh hô. Như thế nào đại hắc cầu lập tức bu lại. Lăng Hàn chỉ Sắc Chư, gia hỏa này đoán chừng là giáo chủ cấp đấy. Cái gì? Đại hắc cầu cả kinh sườn sốt một chút, sau đó vòng quanh Sắc Chư dạo qua một vòng, lắc đầu, không giống a. Xác thực rất không giống, vừa háo sắc lại lười khá tốt ăn. Lăng Hàn gật gật đầu. Bất quá, Ta nhìn thấy ấp của nó vô cùng được rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy. Hẳn là giáo chủ cấp đừng. Chẳng qua là giống như bị phong ấm. Khó trách biến choáng váng. Đại hắc cầu thở dài. Sắc chư giận dữ. Đối với đại hắc cầu liền cắn. Nó chẳng qua là bị phong ấm tu vi. Không cách nào thần thức truyền âm. Không cách nào hóa thành nhân hình. Hơn nữa cũng chiến lực hoàn toàn biến mất. Nhưng mà sự thông minh của nó còn là bình thường. Ngốc heo. Ngươi lại cắn không đau cầu ra. Phí dài như vậy sức lực làm gì vậy? Quả nhiên chỉ số thông minh có vấn đề. Đại hắc cầu lắc đầu tiếp tục đà kích sắc chư. Sắc chư hừ hừ, đại ý là cùng chư đại gia khôi phục tu vi, xem ta như thế nào sâu đánh ngươi. Đại hắc cầu hắc hắc. Nói dùng thiên tư của cầu gia tuyệt diễm. Chờ ngươi mở ra phong ấm thời điểm. Cầu gia sớm đã vượt qua giáo chủ cấp rồi. Ngươi muốn treo lên đánh bổn tỏa nằm mơ đấy. Sắc chư chỉ có vù vù hừ gọi phần quyết định không để ý tới này con chó ngu xuẩn. Lăng Hàn, không có vấn đề chứ? Chu Hằng hỏi. Lăng Hàn cười cười, các ngươi cho dù luyện hóa thần tính vật chất. Tranh thủ xông lên cửu đỉnh thậm chí mười đỉnh. Lục kỳ nha. Ha ha. Tại Bạch Liên bí cảnh ta giải quyết xong hắn một lần. Hiện tại tự nhiên càng không cần để ở trong lòng. Lít tô thơ Lăng Hàn thật là khó lường, hổ nơ u, v, quy, quy, u, kiều kêu lên. Tất cả mọi người là cười to, Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt, tại nguyên thế giới như thế, hiện tại cũng là như thế. Rất nhanh, Lục Kỳ làm ra đáp lại, muốn vào ngày mai đánh với Lăng Hàn một trận. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người là đều nghị luận. Lăng Hàn xác thực mạnh. Tuyệt đối là chú đỉnh của Bắc Thiên vực đệ nhất nhân rồi. Nhưng mà Lục Kỳ thế nhưng là sinh đan cảnh. Chiến lực há lại chú đỉnh có thể so sánh. Cũng liền Tống Lam biết. Lăng Hàn liền sinh đan cảnh phong kế hành đều là oanh thất bại. Muốn chiến thắng Lục Kỳ đương nhiên cũng không nói chơi. Ai, Lăng Hàn quá lỗ mãng rồi. Phải à. Tuy rằng hắn có thể xưng là chú đỉnh đệ nhất nhân. Nhưng mà so với sinh đan cảnh mà nói. Cái kia vẫn là kém nhiều lắm. Đúng vậy. Sinh đan bước này vượt qua thực sự quá lớn. Hơn nữa Lục Kỳ càng là đã từng chú đỉnh 19 tên. Hắn một khi rảo bước tiến lên sinh đan. Chiến lực ít nhất cũng là tam trọng thiên. Thậm chí tứ trọng thiên. Một trận chiến này, Lăng Hàn hẳn là nhất định phải thua. Không có cách nào, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao, một trận chiến này là vì Tống Lam tiên tử mà đào đấy. Trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan có thể lý giải, chẳng qua là Lăng Hàn liền khó tránh khỏi muốn thu lấy được thất bại rồi. Mọi người ở đây nghĩ mà nói ở bên trong, ngày thứ hai lặng yên đã đến, Lăng Hàn muốn cùng Lục Kỳ quyết chiến. Chương 3960 lại bại Lục Kỳ. Với Lăng Hàn mà nói, một trận chiến này hoàn toàn không nói chơi. Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Buổi tối ngủ được là an an ổn ổn. Ngày thứ hai cũng là cho đến mặt trời mới lên lúc mới đứng lên. Tu luyện nửa giờ. Lúc này mới đi ra. Này rất đơn giản. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không có để cho nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Bọn hắn tới đây đang xem cuộc chiến. Dù sao chỉ phải đi dẹp một người mà thôi. Cần để ý như vậy sao? Hắn đi tới ước chiến chi địa. Lúc này Lục Kỳ đã đến. Hắn chính ngồi xếp bằng dưới đất. Hai đầu gối trên thì là đặt ngang một thanh kiếm. Hai mắt nhắm nghiền. Sinh đan cảnh dù sao cũng là sinh đan cảnh. Làm Lăng Hàn lúc xuất hiện. Hắn lập tức phát lên cảm ứng. Hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Này vừa mở mắt, sát khí như rực. Hắn quá hận Lăng Hàn rồi. Tại Bạch Liên bí cảnh thời điểm. coi hắn như trò khỉ. Cuối cùng càng là đuổi hắn ra khỏi bí cảnh. Làm hại hắn căn bản không có cơ hội lấy được thần tính vật chất cùng tiên hà. Rất tốt. Đối phương còn không có đột phá sinh đan. Dù là cửu đỉnh hợp nhất thì như thế nào? Này há có thể đền bù một cách đại cảnh giới chênh lịch. Hơn nữa còn là hắn như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không thể không nói, ngươi người này tuy rằng đáng giận, nhưng dũng khí đáng khen. Lục Kỳ nhàn nhạt nói, mang theo một cỗ trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Tại mọi người nhìn lại, Lục Kỳ cũng không có nửa điểm khoa trương địa phương. Sinh đan cảnh đối mặt chú đỉnh, chẳng lẽ còn được cẩn thận phải không? Tướng bên thua còn có dũng khí lại khiêu chiến với ta, ta cũng không khỏi không bội phục ra mặt của ngươi dày. Lăng Hàn mỉm cười. Câu nói này ra miệng, nhất thời như một viên đá khơi dậy thiên tầng lãng. Cái gì, Lục Kỳ rõ ràng thua ở qua Lăng Hàn. Nghe nói là đấy. Trong Bạch Liên bí cảnh, hắn bị Lăng Hàn giết được bị ép bóp vỡ lệnh bài. Liền ma nguyên vực cũng không thể tiến vào. A, thật đúng là thảm. Nói cách khác, Lục Kỳ là bị ép đột phá sinh đan hay sao? Đó là tự nhiên. Không có được thần tính vật chất. Cũng không có tiên hà. Cửu đỉnh chính là chấm dứt. Không đột phá làm gì vậy? Có biết rõ tình huống người nói ra chân tướng. Lập tức lại để cho mọi người xôn xao. Nguyên lai Lục Kỳ ở trong bí cảnh liền đã thua bởi Lăng Hàn. Để cho Lục Kỳ bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Bất quá, hiện tại Lục Kỳ thế nhưng là sinh đan cảnh, đủ để rửa nhục trước rồi. Lục Kỳ sắc mặt âm trầm, rút kiếm mà ra trực chỉ Lăng Hàn ra tay đi, ta để cho ngươi ba chiêu. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi thật đúng phải để cho ta ba chiêu. Nói nhảm, Lục Kỳ ngạo nghễ. Chính là chú đỉnh. Đừng nói lại để cho ba chiêu. Liền để cho 300 chiêu thì như thế nào, chỉ là hắn cũng không muốn chờ thêm 300 chiêu lâu như vậy. Được a. Lăng Hàn gật gật đầu, tung người nhảy vọt, sau đó một quyền chém ra. Oanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, hoàn toàn vượt ra khỏi chú đỉnh có cấp độ. Lục Kỳ không khỏi quá sợ hãi. Hắn bây giờ muốn trốn tránh đã không kịp rồi. Liền vội vàng đưa tay. Hướng về Lăng Hàn đón đỡ mà đi. Bành. Một kích phía dưới thân hình của hắn lập tức bị chấn lui ra ngoài, trên mặt đất vạch ra một dấu vết dài. Cái gì? Hắn quá sợ hãi. Lăng Hàn thật sự là chú đỉnh sao? Cửu đỉnh hợp nhất thật sự có khủng bố như vậy sao? Hắn không khỏi tràn đầy ghen ghét. Bởi vì hắn tin tưởng dùng thiên phú của chính mình. Nếu là hắn có thể tiến vào Hắc Thiên Miếu mà nói, cái kia bị chuẩn đế đa ra người được chọn liền tuyệt đối không phải Lăng Hàn, mà là hắn. Đây hết thảy đều là vì Lăng Hàn, là hắn cướp đi cơ duyên của chính mình. A, hắn vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức sẽ thẳng hướng Lăng Hàn, cái gì để cho ba chiêu bị hắn hoàn toàn quên mất. Oanh! Oanh! Oanh! Lục Kỳ thi triển hết lực lượng của sinh đan cảnh. Nộ khí diễn hóa thành thực chất. Hắn dường như một cái đại ma thần. Nhưng mà, mọi người nhưng đều vì thực lực của Lăng Hàn mà kinh ngạc. Mỗi một cách đều là tê cả da đầu. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui. Vơ nơ ni mũi đấy, đây là quái vật gì a, lại có thể cùng sinh đan đối kháng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ. Cùng Lục Kỳ đối oanh. Mấy chiêu về sau, hắn liền đối với thực lực của Lục Kỳ đã có hoàn toàn hiểu. Lực lượng của Lục Kỳ không sai biệt lắm tại nhị trọng thiên, nếu so với Phong Kế Hành yếu rất nhiều. Không có cách nào, ai bảo Lục Kỳ cũng không có trong Bạch Liên bí cảnh được đúng lúc. Ví dụ như thần tính vật chất. Ví dụ như tiên hà. Cho nên, đồng dạng là sinh đan sơ kỳ, lực lượng của hắn khẳng định không kịp Phong Kế Hành. Quá yếu a, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Lăng Hàn lắc đầu, cũng không cần tiên thuật, chính là bộc phát bí lực cùng lục kỳ đối oanh. V tờ F. Có cần hay không kỹ pháp? Ai cũng có thể thấy rõ ràng. Chứng kiến Lăng Hàn chỉ này đây sức mạnh của bản thân khí lực va chạm lục kỳ. Điều này làm cho tất cả mọi người là sợ hãi. Lục kỳ cũng là không thể tin được, hắn trừng lớn hai mắt, tất cả đều là mê mang. Cái này là hợp đỉnh uy lực sao? Không. Này nhất định là Lăng Hàn ở trong bí cảnh đã nhận được phần lớn chỗ tốt. Mới có thể để cho hắn tại hợp đỉnh về sau trở nên mạnh như thế. Lục kỳ càng thêm hâm mộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến lực toàn bộ triển khai. Vận chuyển ra thánh cấp kỹ pháp. Hướng về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Hắn cũng không tin. Chú đỉnh có thể cường đại đến địch nổi sinh đan tình trạng. Cái đó sợ hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Lăng Hàn. Thánh cấp kỹ pháp sao? Lăng Hàn lắc đầu. Dù là tại dạng này bạo phát xuống, chiến lực của Lục Kỳ cũng không quá đáng ngũ trọng thiên. Căn bản không có khả năng bước ra thực lực chân chính của hắn. Ai tốt thất vọng a. Lăng Hàn tùy ý hơn. U. O. Y. Quyền. Tỏ ra không đếm xỉa tới. Nhưng là đem công kích của Lục Kỳ đều là dễ dàng hóa giải. Bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng thấp, cuối cùng tất cả mọi người chẳng qua là lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem Lăng Hàn. Đây tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử chú đỉnh, mà không tới, này nói không chừng sẽ là một cái thánh nhân. Thánh nhân a, liền phải đi đế tộc. Cái kia cũng sẽ nhận cao nhất cách thức lễ ngộ. Đây là thiên hạ hôm nay lực lượng mạnh nhất. Thậm chí, nếu như thiên địa cho phép, Lăng Hàn có trùng kích tổ vương khả năng. Lăng Hàn không kiên nhẫn được nữa, một cái trọng quyền oanh ra, Lục Kỳ lập tức bị đánh bay. Sau này chứng kiến ta, nhớ kỹ lượn quanh nói. Hắn nhàn nhạt nói. Đây là thánh địa. Bất tiện giết người. Bằng không mà nói. Liền hướng về phía Lục Kỳ ba lần bốn lượt đối với hắn nổi lên sát ý. Cũng không có thể liền dễ dàng như vậy mà buông tha. Lục Kỳ không tiếp tục xông lên trước. Lăng Hàn vừa rồi một quyền kia đánh cho hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Khó chịu tột đỉnh. Này để cho hắn biết, dù là chênh lệch một cách đại cảnh giới, Lăng Hàn hay vẫn là mạnh hơn hắn. Cảm giác như vậy để cho hắn muốn chết. Lăng Hàn quay người, lướt đi. Ai có thể nghĩ tới trận này luận bàn lại sẽ dùng phương thức như vậy kết thúc công việc. Mọi người lại bắt đầu nghị luận. Đều là phát ra tiếng thán phục. Mà đối với lời của Lục Kỳ, mặc dù không có người nói cái gì ngồi châm chọc, nhưng đã không có người để ý nữa hắn. Lục Kỳ hai đấm nắm chắc. Con mắt cũng nhắm lại, nhưng trong lỗ tai vẫn truyền tới thanh âm của mọi người. Này như là dao nhỏ, từng nhát khoét lấy tâm của hắn. Hắn thề, nhất định muốn báo thù. Bằng không, chỉ cần vừa nghĩ tới Lăng Hàn gương mặt đó, hắn thì sẽ như bị đao cắt. Lục Kỳ lặng yên rời đi, không có người sẽ để ý thất bại giả, cái đó sợ hắn như cũ là đứng đầu thiên kiêu. Đây chỉ là Cửu Dương Thánh Địa một tiểu nhạc đệm. Bọn họ chiêu sinh hoạt di chuyển còn đang tiến hành. Mở ra lần thứ 4 chiêu sinh. Lần thứ 3 thời điểm vừa gặp Bạch Liên bí cảnh mở. Cho nên thu nhận đệ tử chất lượng rõ ràng hơi thấp. Nhưng lần này. Nhưng là tới rất nhiều mãnh nhân. Còn có một chút tuyệt sắc xinh đẹp.